phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1180. Giải cứu. Hàn Lập tự nói hai câu, đưa tay hướng huyết sắc quang đoàn, ngoắt một cái, nhất thời huyết quang vù một tiếng, bay vụt quay về, sau một cái xoay quanh liền ngoan ngoãn dừng trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc hắn thổi phù một cái, tay kia hiện lên tử sắc hỏa diễm, lập tức lan ra toàn thân bao hắn vào bên trong. Một đoàn tử sắc hỏa cầu cực lớn trực tiếp từ không trung rơi xuống. Phanh, hỏa cầu Hàn Lập khi tiếp xúc với dung nham xem như không có gì, trực tiếp tiến nhập vào trong không thấy bóng dáng, mặt hồ bị kích thích làm dung nham văng bắn khắp nơi, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, dường như chưa có việc gì từng xảy ra. Lúc này, Hàn Lập đã tiến vào sâu hơn 10 trượng trong màng bao tử diễm, hắn từ từ trầm xuống. Tuy ở bên trong dung nham, nhưng tử la cực hỏa thân là cực hàn chi diễm, dễ dàng đem tầng nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Sau khi đi xuống chừng hơn 200 trượng, cuối cùng đã tới đáy hồ, hai chân hắn dẫm vào một mảng thực địa chỉ toàn hắc sắc thạch đầu trải rộng khắp nơi. Hàn Lập liếc mắt xem xét mọi nơi trừ một màu xích hồng căn bản không còn màu sắc khác. Hàn Lập những mày, linh lực cuồn cuộn tiến vào song mục, nhất thời từ chỗ sâu bên trong đồng tử phát ra lam mang. Hắn đang vận dụng minh thanh linh mục. Quét mắt nhìn lại phụ cận xung quanh một lần nữa, Hàn Lập bèn lấy ngọc bàn ra trong tay, ngọc bàn nhoáng lên một cái, hướng về một phương không ngừng rung lên, dường như muốn thoát khỏi bàn tay mà đi. Lúc này Hàn Lập hướng theo phương mà ngọc bàn đã chỉ từ từ bay đi. Sau đi được một khoảng nhỏ thì ngọc bàn ngừng rung động, mặc nhiên hướng phía dưới hạ xuống. Hàn Lập tay mắt lanh lẹ chụp lấy ngọc bàn, mới không làm cho nó thoát ly ra khỏi phạm vi tử diễm, nhưng chính mình cũng cúi đầu định thần nhìn kỹ. Kết quả thần sắc nhất động, một đạo kim quang chói mắt bắn nhanh ra thẳng đến phía dưới đáy hồ chạm xuống. Một tiếng oanh thật lớn, đáy hồ đang bình thường liền bị chạm thành một khe thật lớn chừng 7-8 trượng. Trong khe hở lập tức bắn ra lam quang mờ mịt, nhất thời đem dung nham chắn bên ngoài. Thì ra dưới đáy hồ này còn tồn tại một tầng quang mạc cấm chế. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ. Không chút do dự thân hình hướng về quang mạc hạ xuống. Lam sắc quang mạc này hiển nhiên cũng phải là cái gì lợi hại cấm chế, dưới sự tiếp xúc của tử la cực hỏa quang mạc đã dễ dàng bị xuyên thủng một lỗ lớn hơn trượng. Tử quang chợt lóe, thân hình Hàn Lập đã trực tiếp đi qua. Lam sắc quang mạc lập tức khôi phục lại như cũ, đem dung nham ngăn trở bên ngoài. Hàn Lập không quan tâm, mà chú ý quan sát mọi nơi. Lúc này hắn đang ở trong một địa đạo ngầm dưới đất, mặt đất và vách xung quanh đều gồ ghề, không hoàn chỉnh. Vừa thấy là đã nhận ra địa đạo này không phải là do người làm ra, mà là một thiên nhiên thông đạo. Hàn Lập không nói hai lời tung ngọc bàn lên. Nhất thời ngọc bàn quay tròn, liền hóa thành một huyết sắc viên nguyệt, hướng về chỗ sâu trong địa đạo bắn nhanh mà đi. Hàn Lập mặt không đổi sắc. Hai chân cẩn thận cách không từ từ theo đi xuống. Ước chừng bay được khoảng 5-6 lý, đường đi có vẻ hướng lên, lại đi tiếp khoảng 100 trượng, phía trước xuất hiện ánh sáng, cuối cùng hắn đã tới chỗ ra cuối đường hầm. Huyết nguyệt không chút do dự bay ra ngoài. Hàn Lập lộ vẻ cảnh giác, không nói tiếng nào, tay áo bào rung lên, mo đoàn tam sắc quang diễm phát ra, chính là tam diễm phiến. Hắn cầm tam diễm phiến thủ sẵn, thân hình nhoáng lên một cách bay ra ngoài, thần sắc bất động liếc mắt đảo qua mọi nơi. Khắp nơi chỉ toàn là một mảng đen tuyền mờ mịt, nhưng dưới minh thanh linh mục cảnh vật vô cùng rõ ràng. Nơi này đúng là một hang đá ngầm do thiên nhiên tạo thành, bốn phía yên tĩnh. Không có một bóng người. Hàn Lập khóe miệng nhất động, ánh mắt sừng tại chỗ cuối cùng của động quật. Dường như có một động quật tiếp theo. Mà đoàn huyết quang chính là đang vọt qua động quật này, sau đó phát ra âm thanh vù vù chói tai. Một trận khinh thúy truyền đến, mặt ngoài huyết nguyệt hiện ra hơn 10 đạo tinh tế hắc phùng, sau khi lóe lên, liền hội tụ thành nhiêu điểm sáng. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, lòng không kinh mà hỉ. Hắn khinh phiêu vài bước, đi qua động quật kế bên. Bên trong quả nhiên là một động quật không gian còn lớn hơn động quật vừa rồi. Hắn bèn định thần, lòng chợt nao nao. Chỉ thấy trong động quật cuồn cuộn hắc vũ khí, phân giải dày đặc khắp nơi, nhưng hắc vũ khí này khi đến gần cửa động, lại dừng lại không tiến nửa bước, dường như có cái gì vô hình chắn lại. Hàn Lập có mình thanh linh mục trên người, nếu như là tu sĩ bình thường thì dù có căng mắt ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay trong động quật, nhưng với Hàn Lập thì chỉ như không khí trong suốt bình thường mà thôi. Cho nên vơ u, v, quy, quy, a, lơ, y, e, cơ, mắt một cái, hắn đã thấy tại trung tâm động quật có ba nữ tử đang nằm úp sấp bất động. Còn không phải mộ phái linh tam nữ nữa sao? Mà phía dưới tam nữ đang chớp động một cỗ linh quang nhàn nhạt, đích thì là một pháp trận cổ quái, hắc sắc vũ khí đang tuôn ra không ngừng từ pháp trận này. Hàn Lập cũng không vội vã xông vào giải cứu tam nữ, mà hia mắt nhíu lại, dùng thần niệm tra xét mọi nơi một lần nữa. Sau khi xác định đích xác để nhị nguyên anh không có ở nơi đây, hắn mới quyết định lao ra. Kim quang chợt lóe. Một tiếng sơ o, e, t vang lên. Dường như có vật gì bị chém phá vỡ, mà lập tức hắc sắc vũ khí từ bên trong cuồn cuộn lao thẳng đánh tới Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập tay kháp quyết, nhất thời trên người tiếng sấm vang lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên. Hắc sắc vũ khí vừa tiếp xúc với điện hồ, lập tức đã bị đánh tán loạn tiêu thất. Hàn Lập nhanh chóng di chuyển trực tiếp tiến nhập vào hắc khí. Một trận đùng đùng kim hồ đạn liên tục chớp động, căn bản hắc khí không thể tiến gần đến người một chút nào. Nhưng hắc khí này giống như vật thể sống, trong nháy mắt liền kết lại thành hơn 10 con hắc xà lớn nhỏ bất đồng, vây quanh bốn phái Hàn Lập, bộ dáng muốn nhào tới nhưng xem chừng lại không dám. Hàn Lập thấy tình hình như vậy, trong lòng trầm xuống. Tam diễm phiến trong tay liền biến mất, đồng thời dưới sự thúc giục của pháp quyết, kim hồ bên ngoài chợt phát ra kim quang chói mắt. Hai tay áo nhẹ nhàng rung lên, hai đạo kim sắc điện giao theo tay áo phi ra, đem hắc xà cắn xé một trận, lập tức đem bọn chúng biến thành hư ảo. Mà hai con điện giao này cũng chưa chịu thôi, đột nhiên hướng hắc khí tứ phía dương nanh múa vuốt, ầm ầm. Lập tức hắc sắc vũ khí bị càn quét không còn, Hàn Lập dễ dàng đi đến phủ cận của pháp trận. Hai mắt đánh giá pháp trận, Hàn Lập đã nhìn thấu pháp trận này chỉ là một mê huyễn chi trận đơn giản mà thôi. Xem ra tam nữ thân đã bị pháp lực cấm chế, nếu không với trận pháp này tuyệt không thể vây khốn được ba tu sĩ có tu vi kết đan kỳ. Nghĩ đến đây, mười ngón tay Hàn Lập hướng về pháp trận. Mười đạo kim sắc kiếm khí liền đồng thời đánh lên pháp trận. Nhất thời pháp trận phát ra tiếng lục sát khai tân canh niên khoái, liền trực tiếp ngừng lại. Mà cơ hồ cùng lúc này, tại ma uyên cao vạn trượng trên thất linh đảo, khi Hàn Lập đang tiến đến bình đài kia, một nhân ảnh đen tuyền cao lớn đang bao trong ma khí bỗng nhiên hai mắt xả ra tinh quang tứ phía, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn sờ vào trong tay áo, một viên châu lam sắc mờ mịt xuất hiện trong tay. Nhưng nguyên bản trên bề mặt bóng loáng trong suốt của hạt châu lại hiện ra một đạo liệt phùng. Không có khả năng, cấm chế đã bị phá. Hắn sao có thể tìm ra nhanh như vậy? Chính ta nếu ở trong tình hình này cũng vô kế khả thi. Hắc ảnh cao thanh âm khàn khàn thì thảo nói nhỏ vài câu, tựa hồ lộ ra vài phần ngạc nhiên và bực bội. Thôi bỏ đi. Người dù sao cũng đã được cứu rồi. Căn bản chỉ còn chờ một chiêu tối hậu mà thôi. Bất quá không nên ở nơi này lâu. Đào tẩu là thượng sách, hoàn thành ma khí ngưng thể. Mặt khác có thể tìm một thân thể khác để tu luyện. Hắc ảnh cao lớn suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, sau đó nhắm hai mắt, tựa hồ không quản chuyện này nữa. Lúc này thì Hàn Lập đang lấy ra trong người một cái bình ngọc xanh biếc, đổ ra tam khỏa đan hoàn hương khí nức mũi, cấp cho tam nữ mỗi người một viên vào trong miệng, sau đó hai tay chắp sau lưng đứng bên cạnh im lặng. Kết quả khoảng thời gian uống cạn tuần trà, tống nữ tử mơ mơ hồ hồ tỉnh lại trước tiên. Tống sư dơ, dơ quy quy y, e, t, xem ra tu vi của ngươi tinh tiến không ít, so với dự đoán của ta còn thức tỉnh sớm một chút. Nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong tai liền truyền đến thanh âm nam tử dị thường quen thuộc. Tống nữ tử vốn thông minh, tinh thần phục hồi lại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của Hàn Lập. Hàn sư thúc, không đúng, ngươi chính là yêu anh kia giả trang. Tống nữ sắc mặt đại biến, la lên thất thanh. Hắc, hắc, không nghĩ tới sư dơ, dơ quy quy y, e, t, thật cảnh giác. Chẳng qua, ta chính thật vất vả tìm được nơi này. Về phần thật giả, ngươi cảm thấy ta là giả sao? Hàn Lập ung dung nói. Ngươi thật sự là Hàn sư thúc. Tống nữ có chút run sợ, tuy trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng nhưng trong lúc nhất thời bộ dáng vẫn ra vẻ không dễ dàng tin tưởng. Hàn Lập mỉm cười, không nói, chính là một tay hướng về nàng nhẹ nhàng vẫy một cái. Vài tiếng kỳ bí truyền đến từ khắp thân thể của tống nữ, có hơn 10 đạo ngân phong bắn ra, bị Hàn Lập một phen nhiếp tất cả vào trong tay. Mà cơ hồ cùng lúc, nữ tử họ tống cơ thể đang không mảy may dậy nổi liền cảm thấy pháp lực tự nhiên lưu chuyển. Trên mặt nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà lúc này, Mộ Phái Linh và Liễu Ngọc cũng lục tục tỉnh lại. Vừa thấy Hàn Lập bên cạnh, nhị nữ đồng hoảng sợ. Nhưng Mộ Phái Linh thần thức cấm chế đã lập tức xác nhận thân phận Hàn Lập, bèn kinh hỉ đứng dậy chỉnh đốn trang phục thi lễ. Bằng chán ầm, mình cứ hy vọng ôm ập một cái chữ thi lễ làm đích gì, lập củi, khô như ngói, vịt đóng ngoặt tròn. Liễu Ngọc cùng tống nữ cũng không còn hoài nghi nữa, lập tức tiến lên cung kính chào. Bắt giữ bọn ngươi, phải chăng là để nhị nguyên anh bị lạc của ta? Hàn Lập trực tiếp hỏi ngay. Như thế nào, sư phó đã gặp qua yêu anh, Liễu Ngọc bật thốt lên. Ta gặp được thì còn hỏi các ngươi sao? Hàn Lập đồng thời lấy đi ngân châm trên người nhị nữ, chậm rãi nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1181. Tái ngộ thất linh đào. Lời này của Hàn Lập làm Mộ Phái Linh tam nữ có chút khó hiểu. Nếu đã chưa từng nhìn thấy Hắc Bào Nhân thì vì sao Hàn Lập lại mở miệng nói cái gì để nhị nguyên anh? Nhưng Liễu Ngọc vẫn kính cẩn trả lời. Bắt nhóm ta đích thật là để nhị nguyên anh thất lạc của sư phụ lão nhân ra, hơn nữa nó còn đoạt xá một thân thể, tu vi đại khái cỡ nguyên anh trung kỳ. Nàng này vừa hồi tưởng lại vừa nói. Thân thể, hình dáng nó như thế nào, Hàn Lập tê u, v, quy, quy cơ, hồ có vài phần hứng thú, hỏi. Lúc này, hai con kim sắc điện dao đã càn quét toàn bộ hắc khí ở phủ cận xung quanh. Sau đó xoay quanh bắn nhanh quay về nhập vào trong thân thể Hàn Lập không thấy bóng dáng. Nhìn thần thông khu sử biến hóa điện quang của Hàn Lập mà tam nữ trong lòng thầm hoảng sợ. Tuy với tu vi kết đan kỳ của các nàng cũng có thể sử dụng pháp thuật biến hóa hình ảnh, nhưng để giống như Hàn Lập tay chân bất động tùy tâm sở dục thi triển tự nhiên tuyệt đối không thể làm được như vậy. Liễu Ngọc định thần bắt đầu mồm năm miệng mười miêu tả hình dáng của Hắc Bào Nhân. Hàn Lập chỉ nghe trong chốc lát liền lập tức kết luận thân thể mà đệ nhị nguyên anh đoạt xá kia là của thiên sát ma thi. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng hắn hơi buồn bực. Chẳng qua, lúc này, nếu không dựa vào bí thuật huyết nguyệt mịch linh trong đại diễn bảo kinh, hắn thật không dễ dàng tìm được Mộ Phái Linh tam nữ. Để nhị nguyên anh biết rõ về Hàn Lập như vậy quyết không thể đối phương tự do phát triển thêm, nếu không tuyệt đối sẽ trở thành một đại hậu hoạn của mình. Nghĩ đến đây, hắn chờ Liễu Ngọc mô tả xong, lập tức phân phó. Ba người các ngươi lập tức rời khỏi nơi này trở về tông môn. Nếu để nhị Nguyên Anh đã quay lại Thiên Nam, nhất định ta phải thu hồi nó lại. Còn ở nội cốc này, ta muốn tìm tòi cẩn thận lại một lần. Hàn sư thúc, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh không dưới người, nên cần nhân thủ để truy nã nó. Nếu không, di cảnh giới hiện tại của sư thúc. Tống nữ do dự mở miệng nói, nhưng trong lúc thần niệm vô ý đảo quan Hàn Lập, sắc mặt bỗng đại biến. Nghe thanh âm kinh ngạc của tống nữ, Mộ Phái Linh và Liễu Ngọc cũng quét thần niệm tới, tự nhiên trong lòng cũng trở nên chấn động. Công tử, hiện tại ngươi đã là đại tu sĩ, đôi môi anh đào của Mộ Phái Linh khẽ nhích lên một lúc lâu, hỏi vẻ khó tin. Bản thân ta quên giang bọn ngươi chưa biết. Nửa năm trước ta cũng đã cử hành qua đại tu sĩ lễ, và đã là đại trưởng lão của tông. Việc đối phó với một cái trung kỳ để nhị Nguyên Anh tự nhiên không có vấn đề, các ngươi không cần quá lo. Hàn Lập cười nhẹ, nói. Kể từ lúc này, Mộ Phái Linh tam nữ đương nhiên kinh hỉ, vội vàng chúc mừng. Hàn Lập cười, hối thúc tam nữ lên đường. Ba em gái xinh tươi này tự nhiên không còn ý kiến khác, bèn thi lễ với Hàn Lập, theo Hàn Lập bay ra khỏi động quật. Sau đó không lâu, ba đạo độn quang từ trong dung nham bắn nhanh ra, phá không rời đi. Lại nói, Hàn Lập tiếp tục ở lại trong động quật mấy ngày để chuẩn bị. Nơi này bí ẩn như thế, nếu để nhị Nguyên Anh chỉ rời đi tạm thời, chắc sau đó không lâu sẽ quay trở về. Nếu không thì phải tìm nó ở nơi khác trong nội cốc, hoặc có thể nó đã rời bỏ hẳn chuỗi ma cốc. Kết quả trong 6-7 ngày chờ đợi, bóng dáng của Mộc Linh Anh hoàn toàn không có. Hàn Lập không thể ngồi ôm cây đợi thỏ mãi, bèn ly khai động quật, đem mấy vạn con phệ kim trùng trên người thả ra tảo quét từ trong ra ngoài nội cốc một lần nữa. Cuối cùng để nhị Nguyên Anh lại không có tung tích, mà lại thấy được không ít cổ bảo của thượng cổ tu sĩ lưu lại. Tuy các bảo vật này hiện giờ hắn không thèm để trong mắt, thậm chí còn không thể so sánh với phòng chế linh bảo tam diễm phiến của hắn, nhưng quét mắt ra cả Thiên Nam thì toàn là đồ vật quý hiếm dị thường. Nhưng trong lòng Hàn Lập không hề cao hứng. Bởi vì trong quá trình tìm kiếm tung tích của đệ nhị Nguyên Anh cũng đã thấy không ít động phủ của thượng cổ tu sĩ sống tuyết. Dĩ nhiên em đệ nhị Nguyên Anh này cũng vơ vét không ít bảo vật. Lúc này Hàn Lập mới khẳng định 89/10 đệ nhị Nguyên Anh đã thu vém hành trang, thật sự ly khai nội cốc, không biết đi đến nơi nào. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Nhưng cân nhắc một chút, tung tích của vị đệ nhị Nguyên Anh cũng không phải là không có dấu vết để truy tra. Vấn đề quan trọng là ở chỗ tu vi của đệ nhị Nguyên Anh tinh tiến như vậy, phải chống đỡ hắn phản phệ như thế nào, năng lực ra sao để áp đảo hắn. Mà theo tam nữ kể, đệ nhị Nguyên Anh đoạt xá thân thể của thiên sát ma thi, hoàn toàn đem huyền âm đại pháp làm công pháp chủ tu. Mà muốn tu luyện huyền âm ma khí đến cực hạn, trừ việc khổ tu cũng không phải là không thể dựa vào huyết tế tà đạo bí thuật làm tăng tiến nhanh tu vi. Nhưng loại phương pháp như vậy để lại hậu hoạn vô cùng, chính là việc tăng tiến tu vi không thể kéo dài, thậm chí không thể mượn sức để đột phá cảnh giới bình cảnh. Tựa hồ cũng chỉ có trong huyền âm chân kinh ghi lại phương pháp ma khí quán thể là phương pháp phụ trợ tốt nhất. Phương pháp này có thể cường hành quán trú thân thể, hoàn toàn làm cho ma tu trong một thời gian cực ngắn đột phá bình cảnh, đại tiến tu vi. Đương nhiên cũng giống như nhiều loại bí thuật khác, phương pháp này cũng để lại hậu hoạn không nhỏ. Nhẹ thì thân thể bị ma hóa, hình dáng thay đổi, nặng thì thần thức bị lạc, trở thành nửa người nửa ma, phi thường mạo hiểm. Nhưng để nhị Nguyên Anh lại có điểm khác. Thân thể mà nó đoạt xá là một khối ma thi, hơn nữa nó lại hiểu được phương pháp tu luyện đại diễn quyết, năng lực chống cự thần thức bị ma hóa cũng hơn xa so với các tu sĩ bình thường. Nếu nó dùng bí thuật này, tính mạo hiểm cũng giảm đi nhiều. Năm xưa đệ nhị Nguyên Anh chỉ có tu vi sơ kỳ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền có tu vi trung kỳ, nói không chừng nó đã dùng bí thuật này. Mà tại chuỗi ma cốc này là nơi cổ ma xuất thế nên có nhiều vị trí lưu lại nhiều ma khí. Vì vậy điều này không kỳ quái chút nào. Hàn Lập nhắm mắt tính tỏa trên một đỉnh núi một ngày một đêm, suy tưởng tự đặt mình vào vị trí của đệ nhị Nguyên Anh thì sẽ dùng phương pháp ứng phó nào. Với phương cách này, Hàn Lập thật sự phỏng đoán được hơn phân nửa ý tưởng kế sách của đệ nhị Nguyên Anh. Vạn trưởng ma uyên. Bỗng nhiên Hàn Lập mở hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía, lạnh lùng nói. Lập tức toàn thân linh quang nhất khởi, hóa thành một đạo thanh hồng rời khỏi núi, bắn nhanh về phía chân trời. Hai ngày sau, Hàn Lập đã ly khai chuỗi ma cốc, lấy độn tốc bất khả tư nghị của mình tiến thẳng đến thất linh đảo. Theo trong huyền âm chân kinh, bí thuật ma khí quán thể cần phải mất thời gian gần một năm thì mới hình thành bước quán thể sơ bộ. Hắn cũng không muốn vừa tới vạn trưởng ma uyên thì đệ nhị Nguyên Anh đã sớm chuồn mất. Cơ hồ cùng vào thời gian này trong vạn trưởng ma uyên, mặc dù hắc bào nhân biết tung tích của mình có thể bị Hàn Lập phát hiện. Nhưng hiện hắn đang thi pháp tại thời điểm mấu chốt, nên không thể bỏ dở nửa chừng để rời khỏi ma uyên được. Ngoài ra đệ nhị Nguyên Anh cũng cẩn thận sợ bại lộ hình dáng nên vừa ra khỏi chuỗi ma cốc, đã lập tức tiềm hành ẩn nấp, căn bản không gặp mặt các tu sĩ khác, trực tiếp tiềm nhập vào trong vạn trưởng ma uyên. Vì vậy nó đã bỏ sót một tin tức vô cùng trọng yếu, đó là chuyện Hàn Lập đã tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng khó trách nó xem nhẹ việc này. Dù gì đi nữa lúc Hàn Lập đi Đại Tấn cũng đã gặp may mới tiến giai lên được Nguyên Anh hậu kỳ, còn không thì cũng phải mất ít nhất 200-300 năm loay hoay tại cảnh giới bình cảnh hậu kỳ. Vì vậy để nhị Nguyên Anh không ngờ rằng Hàn Lập quỷ gì tiến giai lên hậu kỳ như vậy. Do vậy, để nhị Nguyên Anh tính toán độn tốc của Hàn Lập trên cơ sở của một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Theo tính toán của nó, cho dù Hàn Lập phát hiện nó ở vạn trưởng ma uyên, lập tức chạy tới thì cũng phải mất ít nhất 2 tháng. Mà ma khí quán thể của nó đã ở giai đoạn cuối, chỉ cần khoảng 1 tháng là đại công cáo thành. Cho nên cho dù trong lòng nó bất an, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục mạo hiểm lưu lại nơi đây. Dù sao nếu không giáng thành công, lần sau vào vạn trưởng ma uyên đối phương đã cảnh giác, sẽ còn gặp thiên nan vạn trở hơn nhiều. Nhưng trong lòng đệ nhị Nguyên Anh cũng đã sớm có dự định. Cùng lắm nó lưu lại vạn trưởng ma uyên cỡ nửa tháng, vô luận quán thể có thành hay không, liền tức rời khỏi nơi đây không chút do dự. Thời gian nửa tháng cũng đảm bảo cho nó bình an vô sự. Đệ nhị Nguyên Anh nghĩ như vậy, liền trầm tụ quán khí, tiếp tục hấp thu ma khí tinh thuần quán chú pháp thể. Nhưng Hàn Lập đã là đại tu sĩ, độn tốc nhanh hơn gấp đôi so với thời điểm Nguyên Anh trung kỳ, đáng lẽ phải mất 2 tháng thời gian thì hắn chỉ mất 1 tháng đã chạy tới vô biên hải. Hàn Lập đi trong vô biên hải hết 2 ngày, liền đã tới thất linh đảo. Lại nói tiếp lúc trước, bởi vì việc trấn áp ma khí, bọn Ngụy Vô Nhai đã đem linh miết đảo tặng cho hắn, được hắn đem đảo này bàn giao cho tông môn quản lý. Hiện tại trên đảo này chắc hẳn đang do đệ tử Lạc Vân Tông đồn trú. Hàn Lập cân nhắc trong lòng như thế, nên không lập tức phóng đến vạn trưởng ma uyên, mà độn quang đến theo phủ cận 2 tòa linh đảo rồi cũng không dừng lại, trực tiếp tiến tới trên không trung của linh miết đảo trong thất linh đảo. Độn quang tắt đi, hắn liền dừng trên một ngọn tiểu sơn trên đảo. Hắn tìm một khối cự đại sơn thạch, khoanh chân ngồi xuống, lập tức đem thần thức cường đại phóng xuất ra xung quanh. Trong nháy mắt thần niệm của hắn đã đảo qua toàn bộ trong vòng mấy trăm dặm, đồng thời tìm được 2 nơi đóng quân của các tu sĩ. Môi Hàn Lập hơi mấp máy, vô thanh vô tức nói cái gì đó, sau đó sắc mặt bất động, ngồi nguyên tại chỗ. 2 địa phương đồn trú trên linh miết đảo liền có một trận đại loạn. Không bao lâu sau, từ hai phương hướng phân biệt bay đến hai đội tu sĩ, rồi có hơn 10 đạo độn quang bắn nhanh đến đỉnh núi mà Hàn Lập đang đả tỏa. Hàn Lập không có ý đứng dậy, chỉ lạnh nhạt nhìn các đội tu sĩ này. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hai đội tu sĩ đã đến trên không chỗ đỉnh núi, vừa thấy rõ ràng Hàn Lập phía dưới tất cả đều tắt độn quang hạ xuống. Tham kiến đại trưởng lão. Bái kiến Hàn sư tổ. Những người này cung kính tiến lên thi lễ. Cầm đầu là hai gã kết đan kỳ tu sĩ, một gã mắt hí mày thô, mặc áo vàng và một phụ nhân khoảng 30 mấy tuổi. Các người còn lại cũng đều có tu vi trúc cơ kỳ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1182. Tiến nhập vạn trưởng ma uyên. Năm xưa đệ tử không biết thân phận chân thật của sư thúc, đã có nhiều mạo phạm. Mong Hàn sư thúc ngàn vạn lần chớ trách đệ tử. Tên Hoàng Sam Nhân vừa gặp mặt đã nhận ra Hàn Lập, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Phụ nhân đứng bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên. Vị khuê sư huyên của nàng bình thường miệng mồm lanh lợi, sao bộ dáng hiện tại lại như thế này? Nghe khẩu khí của hắn, dường như có quen biết với đại trưởng lão. Trong lòng phụ nhân tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám chủ động hỏi han điều gì. Khóe miệng Hàn Lập nhích lên, lộ ra thần sắc nửa cười nửa không. Người không biết là không có tội. Mà lại do ta có ẩn tình cố ý che giấu tu vi, nên như thế nào lại so đo với huyên để ngươi việc này. Nhưng khuê sư dơ quy quy y e t, ngươi có thể kết đan thật là có chút ngoài dự liệu của ta. Còn tình hình hai người kia thế nào? Vị Hoàng Sam tu sĩ này chính là năm xưa từng cùng Hàn Lập đi bắt Tuyết Vân Hồ, có tên là Khuê Hoán, là đệ tử của Lạc Vân Tông, tu chất linh căn xem như bình thường, nhưng hiện giờ từ luyện khí kỳ tiến giai đến kết đan kỳ khiến cho Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Cơ duyên của bọn Vương Sư Huyên không tốt lắm, ngay cả trúc cơ cũng không thể vượt qua, cũng đã tỏa hóa từ rất nhiều năm trước. Khuê Hoán thấy Hàn Lập nhớ sỡ tận chân tơ ghé tóc chuyện năm xưa, có chút ngoài ý muốn, cười khổ trả lời. Điều này cũng đúng. Tư chất hai người kia cũng không tốt lắm. Không thể trúc cơ cũng không có gì ngạc nhiên. Xem ra khuê sư dơ quy quy y e t đã gặp được kỳ ngộ. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, nói. Hơn 100 năm trước, dơ quy quy e t tử đã từng vô ý ăn được một loại linh thảo vô danh, bỗng nhiên tu vi tăng mạnh. Khuê Hoán cười lành, giải thích. Hắc, hắc, phúc duyên của ngươi quả thật không nhỏ. Chẳng qua ta đến đây cũng không để ôn lại chuyện cũ, có một số việc muốn hỏi các ngươi. Hàn Lập nghiêm mặt, thanh âm trầm. Đại trưởng lão cứ việc, chỉ cần đệ tử biết liền nhất định chi vô bất ngôn. Phụ nhân vội cung thanh đáp. Cho dù Hàn Lập không phải là đại trưởng lão, chỉ bằng thân phận thiên nam đệ nhất tu sĩ cũng đủ cho nàng phải lấy lòng. Không có gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút. Trong một năm nay, các ngươi ở Thất Linh Đảo có thấy gì biến hóa gì thường tại phong ấn vạn trưởng ma uyên không? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Phong ấn chúng ta thay phiên tuần tra thất đảo, vẫn chưa nghe nói có cái gì bất thường. Lời của sư thúc có ý gì? Phụ nhân ngẩn ra, buột miệng hỏi lại. Hàn Lập nghe nói như thế bèn nhướng mày. Thay phiên trông coi thất đảo, nói như vậy, tới phiên của tu sĩ khác trông coi có vấn đề xảy ra, không nhất định các ngươi biết được. Thần sắc của Hàn Lập trở nên âm trầm. Nếu trong đảo không có thông cáo, chỉ e rằng như vậy. Khuê Hoán và phụ nhân liếc mắt lẫn nhau, chỉ có thể kiên trì trả lời như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, Hàn Lập nghe xong vẫn không tức giận, ngược lại ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật ở bên hông, một bộ trận kỳ bàn đầy màu sắc xuất hiện trong tay. Các ngươi lập tức dẫn 36 đệ tử đến lối vào Ma Uyên, bày huyền cương thiên sát trận này ra cho ta. Ta muốn tiến vào Ma Uyên một chuyến. Vạn nhất có cái gì bên trong đi ra đều phải báo cho ta biết ngay. Ta không trông mong các ngươi giết địch mà chỉ cần các ngươi kéo dài thời gian là được, Hàn Lập bình tĩnh phân phó. Nghe Hàn Lập nói, hai người này rất ngạc nhiên nhưng trong miệng khúm núm vâng dạ. Không nên chậm trễ nữa, các ngươi lập tức chọn lựa nhân thủ tốt nhất đến chỗ phong ấm bày ra pháp trận. Ta muốn vào Ma Uyên trước một bước. Hắc, hắc, hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Hàn Lập thì thào, ném khí cụ trận bàn ném qua cho hai người, khởi thân đứng lên. Tiếp theo hắn không chờ hai người hồi phục tinh thần, quanh thân lói lên linh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh vào không trung. Xem ra phương hướng độn quang chính là vị trí vạn trưởng Ma Uyên. Phụ nhân và khuê hoán vội vàng cung tiến, rồi không dám chậm trễ, phóng ra truyền âm phù, gọi các đệ tử thích hợp đến. Một lát sau, các tu sĩ đã tụ tập đầy đủ. Hai người lập tức phân phát khí cụ bày trận, sau đó dẫn đội hình rời đi. Một chút thời gian trì hoãn bọn này cũng không dám, sợ Hàn Lập hiểu lầm. Mà lúc này, Hàn Lập cũng đang đứng phía trên lối vào vạn trưởng Ma Uyên. Ngày xưa ở đây có cử đại tuyền qua mở ngoặt tròn xoáy nước lớn, hiện giờ chỉ còn rộng cỡ 5-60 trượng. Phân bố bốn phía tuyền qua là 10 cái cử đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết do loại tài liệu nào chế tạo thành, tự kim phi kim mở ngoặt tròn giống như vàng nhưng không phải, tự mộc phi mộc mở ngoặt tròn giống như gỗ nhưng cũng không phải, có thể nửa nổi nửa chìm, đứng bất động trong nước biển. Trên thạch trụ bắn ra đạo đạo nhũ bạch sắc linh quang, vừa đủ hình thành một tầng bạch sắc quang mạc, hoàn toàn phong ấm đại tuyền qua. Hàn Lập huyền phù trên không, hai mắt nheo lại đánh giá phong ấm. Không nói một lời. Hàn tiền bối, người xem phong ấm này vẫn hoàn hảo, không có gì tổn hao. Phải chăng tiền bối đã nghe lầm tin tức, hơn nữa tu sĩ thất đạo của chúng ta vẫn canh giữ ở xung quanh, tuyệt không có một phút lơi lỏng. Ở phía sau Hàn Lập, có 7-8 danh tu sĩ đứng, trong đó có một gã kết đan kỳ mặt hồng bào đang cẩn thận hỏi, xem ra đã biết lai lịch của Hàn Lập. Mà đám trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại biết thân phận thúc thủ đứng chờ ở xa, không ai dám thở mạnh. Hừ, lẻn vào không làm cho tổn thương phong ấm, riêng ta cũng đã có 5-6 phương pháp. Về phần các ngươi đi tuần không phát hiện cũng là chuyện đương nhiên, Hàn Lập không quay đầu lại, lãnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, hồng bào tu sĩ chỉ có thể đứng cười khổ mà thôi. Lát nữa, đệ tử Lạc Vân Tông của ta sẽ bày ra một tòa trận pháp lâm thời, tạm thời khống chế cửa vào. Xích Liên Tông các ngươi có thể phối hợp giúp một tay. Không có vấn đề gì chứ, thanh âm Hàn Lập phát lạnh nói. Không có vấn đề. Tiền bối, người thật sự muốn đi vào trong phong ấm, hồng bào tu sĩ nghe ra vài phần ý tứ của Hàn Lập, không khỏi kinh nghi hỏi. Tự nhiên ta phải tiến nhập Ma Uyên một chuyến, nếu không ta đến đây làm gì? Bây giờ là thời điểm ma khí bị áp chế cực điểm, cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào, Hàn Lập nói không chút do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hiện tại đã vào chính ngọ, thái dương ở trên cao cực nóng, có vẻ đáng chú ý gì thường. Hồng bào tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn vầng thái dương chói mắt, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình. Tốt lắm, các ngươi tự xử lý cho tốt đi. Ta đi xuống trước đây, Hàn Lập không trì hoãn nữa, tay áo bào run lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện trong tay hóa thành một cây tam sắc vũ phiến. Lập tức chỉ thấy Hàn Lập nhẹ nhàng vung quạt lên, phù văn trên mặt phiến mạnh mẽ xuất hiện, một tầng tam sắc hỏa diễm phù hiện ở trên bề mặt của cây quạt. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng vọt tới bạch sắc quang mạc, đồng thời cây quạt trong tay nhắm quang mạc quạt một cái. Một tiếng oanh vang lên thật lớn. tam diễm phiến giống như một thanh hỏa nhận vô cùng sắc bén, tam sắc quang diễm dễ dàng khoan vào bạch sắc quang mạc tạo thành một cái khe cỡ một trượng. Bên trong cái khe tối đen như mực, ma khí quay cuồng, muốn tuôn trào ra bên ngoài. Hồng bào tu sĩ thấy cảnh này biến sắc. Còn các trúc cơ kỳ tu sĩ không cầm lòng được, kinh hô lên. Tay kia của Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, hung hăng phất tay áo một cái. Nhất thời một cỗ thanh lấm hào quang cuồng giải quét tới, trong nháy mắt đã dùng linh áp cường đại cường ngạnh đè ép ma khí xuống. Linh quang chợt lóe, Hàn Lập liền bắn vào bên trong ma uyên, mà nhũ bạch sắc phong ấm nhanh chóng di hợp liền lại như ban đầu, một tia ma khí cũng không có lọt ra. Lúc này hồng bào tu sĩ mới thả lỏng, trong lòng tự giễu. Đối phương chính là thiên nam đệ nhất đại tu sĩ, mình cũng không nên kinh hãi mới phải. Nhưng vào thời khắc này, bỗng nhiên một gã trúc cơ kỳ tu sĩ đứng phía sau, hô to lên. Sư bá, người xem. Hồng bào tu sĩ ngẩn ra, vội uốn đầu nhìn xem chuyện gì. Chỉ thấy linh quang chớp động phía chân trời xa xa. Lập tức có hơn 10 đạo độn quang hướng nơi này bắn nhanh đến. Là tu sĩ của Lạc Vân Tông. Hàn tiền bối không có tư ngôn. Chẳng lẽ thật sự có yêu ma lợi hại lẻn vào trong vạn trượng ma uyên? Hồng bào tu sĩ thì thào, mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thân đã bị hắc ma khí bao phủ, trên thân hình Hàn Lập lóe ra kim hồ điện quang. Hắn đã kích phát ít tà thần lôi ngăn ngừa ma khí xâm thực. Trong tiếng oanh minh, Hàn Lập hướng vào chỗ sâu nhất của vạn trượng ma uyên đi xuống. Kim hồ điện và ma khí không ngừng đan lại với nhau, nhưng trong tiếng sấm thanh trầm thấp, ma khí không ngừng tán loạn tiêu thất. Hàn Lập không quan tâm điều này, hai tay khắp quyết, một lần nữa thúc sục khẩu quyết bí thuật huyền mẫu hóa anh đại pháp. 1000 trượng, 2000 trượng, rồi 3000. Trong pháp quyết thúc sục không ngừng của Hàn Lập, thần thức xâm nhập ngày càng sâu vào ma uyên. Nhưng không có một phản ứng nào. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo. Khi thần thức đã đi sâu được 7-8000 trượng, trong lòng Hàn Lập không ngăn được một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Để nhị nguyên anh vẫn chưa tới nơi này mà đã tìm một nơi khác để tu luyện. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân hình ngừng độn quang lại. Gương mặt hắn ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng truyền ra thanh âm chú ngữ trầm thấp. Hai mắt lóe lên lam mang, nhìn chằm chằm không chớp vào phía dưới. Nhưng bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên có vẻ kỳ quái, tựa hồ bộ dáng có chút không xác định. Do dự một chút, hắn bèn động thân. Chính là lúc này đây, tựa hồ Hàn Lập đã rất rõ ràng mục tiêu, độn quang thẳng đến nơi đó. Sau khi rơi xuống không bao lâu, từ khoảng cách 300-400 trượng truyền tới một tiếng đồng giống như tiếng dã thú gầm nhẹ. Hàn Lập mím môi, giảm độn tốc lại còn phân nửa, tam diễm phiến đang chuyển động quay tròn trong tay, lập tức bị năm ngón tay hắn nắm chặt giữ lại. Lam mang trong mắt Hàn Lập lại bắt đầu lóe lên, ngóng nhìn ma khí bên dưới, mắt cũng không chớp một cái. Lấy tu vi hiện tại của Hàn Lập, nếu thi triển toàn lực minh thanh linh mục, cho dù trong vạn trượng ma uyên cũng có thể nhìn xa được 100 trượng. Chính là ở xa thêm khoảng 50 trượng nữa, có cái gì đó mơ hồ không rõ đang chuyển động. Mà ở phía dưới khoảng 100 trượng, có một nhân ảnh cao lớn dị thường đang giương tay đánh lên trời, miệng hét điên cuồng. Khi linh mục của Hàn Lập quét tới, vừa lúc tiếp xúc với hai con mắt đỏ quạch của nhân ảnh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1183, Ma Hóa. Trong đôi mắt đỏ quạch tràn đầy ý bảo ngược, căn bản không phải là mắt của người bình thường mà giống như con mắt của một con dã thú tràn ngập sát ý điên cuồng. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh quay ngược lại, đang kinh nghi không biết có phải chính mình là mục tiêu của đối phương, thì bóng đen kia rú lên, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ở trong ma khí liền biến mất. Thần sắc của Hàn Lập chợt động, cũng không hoảng sợ, tay áo bào run lên. Một cái ngân sắc thuẫn bài xuất hiện, tùy thời hóa thành một ngân sắc quang mạc, đem chính mình bao vào trong đó. Mà ngay tại thời điểm hắn làm xong vòng bảo hộ, thì ở sau lưng, ma khí liền một trận quay cuồng, một cánh tay đen thui phủ đầy lông thô, nhanh như chớp, chộp vào ngân sắc quang mạc. Một tiếng oanh vang thật lớn. Ma chảo xâm nhập vào trong quang mạc chừng nửa thước thì dừng lại. Hàn Lập chỉ cảm thấy quang mạc phòng hộ có một trận hoảng loạn, đồng thời một cỗ đại cự lực trực tiếp truyền tới. Hắn khẽ biến sắc, cước bộ nhất động, thân hình thoáng lui về sau hai bước nhỏ mới có thể hóa giải cỗ cự lực này trùng kích. Nhưng tay hắn đồng thời nhoáng lên, một cây trường kiếm màu vàng liền quỷ dị hiện ra trong tay, cũng không quay đầu lại, chém ngược ra sau một nhát. Kim quang lói lên, nửa cánh tay đen đầy lông đã bị nhát chém này cắt đứt, rơi xuống. Bóng đen giống to một tiếng, thân hình lui về sau mấy bước, mới trụ vững lại. Nhưng đôi mắt đỏ vẫn tiếp tục nhìn Hàn Lập tràn đầy sự hung tợn. Quả nhiên là ngươi. Nhưng có vẻ quán thể đã bất thành, bị ma hóa, thần trí đã bị lạc, lúc này Hàn Lập mới xoay người lại, cẩn thận đánh giá bóng đen vài lần, đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Giờ phút này bóng đen chỉ cách hắn 10 trượng, tự nhiên hắn quan sát được rõ ràng đối phương. Thoạt nhìn thì đối phương vẫn là có bộ dáng đại khái của thiên sát ma thi, nhưng hắc bào trên người chỉ còn phân nửa, lộ ra thi mao thật dài. Mà tại các bộ vị yếu hại có hắc sáp phiến cớ huyền đầu che đậy, chớp đồng âm hàn quang mang. Gương mặt bị một tầng hắc khí nhàn nhạt bao lại, mơ hồ bên trong là ngũ quan vặn vẹo dị thường, thập phần dữ tợn. Cánh tay của ma thi bị hắn chém rụng, nhưng ngay tại miệng vết thương hoàn toàn không có một giọt máu, dường như trong cơ thể không có máu tươi. Trong miệng nó phát ra tiếng giống trầm thấp. Nhìn chằm chằm kim kiếm trong tay Hàn Lập nhưng cũng không có đánh tiếp. Hiển nhiên cú chém vừa rồi của Hàn Lập đã làm cho nó kiêng kỵ. Cho nên tuy rằng tâm thì hận không thể xé xác đối phương ra từng mảnh, nhưng bản năng thì bảo dừng. Bên hông nó có một cái túi giống như túi trữ vật, tay không có đeo găng đang lục lạo, không biết sẽ lấy ra bảo vật gì để đối phó. Bộ dáng xem ra vẫn còn chút linh trí. Nguyên lai khi ở trong vạn trưởng ma uyên chưa kịp chấn áp ma khí nên với trình độ cao siêu của đệ nhị Nguyên Anh cũng đã đoán trước bị ma hóa. Hơn nữa tâm thần nó lo nghĩ Hàn Lập tìm tới. Trong giai đoạn ma khí quán thể cuối cùng, nhất thời nó nóng vội muốn quán trú ma khí nhanh hơn. Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh có đại diễn quyết, nhưng vì duyên cớ tập trung tu luyện huyền âm đại pháp, nên chỉ mới tu luyện đại diễn quyết đến tầng thứ hai. Thần niệm của nó cố nhiên cường đại hơn một ít so với tu sĩ cùng giai, nhưng chưa đủ để ngăn cản ma khí trong một thời gian dài. Kết quả thân thể của ma thi thì thừa nhận được ma hóa, nhưng Nguyên Anh lại không đủ sức ngăn cản ma khí xâm nhập, liền bị thất lạc tâm trí. Giờ phút này ma thi đã hoàn toàn trở thành vật chỉ biết xếp chóc. Hoạt động chủ yếu dựa trên bản năng của ma vật, tương tự như hành động của yêu thú chưa khai mở linh trí. Sau khi cẩn thận đánh giá xong, Hàn Lập đã thật sự xác định đối phương không còn thần trí, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, gác lại sự việc đáng buồn cười này. Hắn đã coi đối phương là mối đại họa tâm phúc, chuẩn bị thật đầy đủ để đến đây. Nhưng kết quả gặp phải này khiến hắn cũng không còn gì phải nói. Chẳng qua đối mặt một đối thủ như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, bắt đối phương sẽ không còn tốn nhiều sức lực. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập không do dự, nhấc một tay lên, một cây tam sắc vũ phiến hiện lên trong lòng bàn tay. Đối phương đã không còn thần trí, tự nhiên hắn không cần phải khách khí, trực tiếp sử dụng tam diễm phiến cường ngạnh thiêu hủy thân thể đối phương. Để nhị Nguyên Anh không còn thân thể thì chỉ còn nước bó tay chịu chói. Nhưng ngay khi tam diễm phiến xuất hiện tam sắc linh quang, đột nhiên ma thi giống to lên, xung quanh thân thể phát ra một trận ma phong, trong giây lát ma khí tinh thuần liền hướng vào chỗ cục tay ngưng tụ lại, không ngừng biến ảo. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Một cánh tay đen độc nhát vô nhị trong nháy mắt thành hình, dường như trước kia chưa từng bị Hàn Lập chặt đứt. Bất diệt thân thể. Hàn Lập liền ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh, linh lực rót vào tam diễm phiến tăng thêm gấp đôi. Bất diệt thân thể thần thông tuy rằng hiếm thấy, nhưng số con yêu thú có được thần thông này bị hắn giết chết không phải chỉ là một hai con. Chỉ cần dùng lực lượng thật cường đại đem phá hủy hoàn toàn đối phương, tự nhiên đối phương không thể phục hồi lại được như cũ. Tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên. Một con hỏa điểu lớn cỡ vài xích từ trong vũ phiến bay ra, quanh thân vần quanh tam sắc phù văn, nhắm ma thi lao thẳng tới. Ma khí ở tứ phía khi chạm vào tam sắc hỏa diễm liền lập tức hóa thành hư ảo, thanh thế cực kỳ kinh người. Ma thi ở đối diện cơ hồ cũng cảm thấy không ổn, nhưng nếu thần trí còn tỉnh táo thì tuyệt nhiên sẽ không dám đón đỡ một kích kinh người như vậy của tam diễm phiến. Nhưng bây giờ ma thi đang đầy một bụng tức giận, liền giống to một tiếng, ma khí từ trong thân thể tuôn ra khiến cho ma khí ở phủ cận quay cuồng. Lập tức thân thể ma thi tăng vọt thêm một xích. Tiếp theo nó há miệng phun ra một quang trụ đen như mực, nghênh đón tam sắc hỏa diễm. Tiếng oanh nổ vang kinh thiên động địa, sâu thắm trong ma uyên, một vầng sáng tam sắc và một vầng hắc sắc đồng thời bạo phát. Các sắc màu lúc thì đan lại lúc thì tách ra, trong lúc nhất thời rằng co lẫn nhau. Di, Hàn Lập thấy tình hình như vậy kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Uy lực của tam diễm phiến cực kỳ to lớn, ngay cả nguyên anh hậu ly tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Mà yêu vật này chỉ vận dụng một bộ phận linh lực, chỉ bằng tu vi nguyên anh trung kỳ lại dám ngạnh kháng. Điều này thật sự ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hắn nhìn tình hình đang diễn ra, hai mắt nheo lại. Vầng sáng tam sắc đột nhiên hiện lên một trận phù văn, cuối cùng vẫn áp chế vầng hắc sắc, sau đó dần dần thôn phệ, rồi cuồn cuộn thổi quét đến ma thi. Ma thi thấy tình hình như vậy, hung quang chợt lóe, lại đem ma khí ở phủ cận hút vào, há mồm tính phun ra tiếp hắc quang trụ. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống. Một tiếng sấm vang lên, sau lưng hắn hiện ra một đôi thanh bạch sắc vũ sĩ. Đây chính là hình dáng của phong lôi sĩ đã được Hàn Lập tế luyện lại lần hai. Chỉ thấy tay chân hắn không hề động đậy, hai cánh phía sau vỗ một cái, thân hình liền như một cỗ gió nhẹ thoảng biến mất trong không trung. Tiếp theo, sau lưng ma thi lóe lên thanh sắc điện hồ. Hàn Lập vô thanh vô tức hiện ra, đưa nắm tay nhắm chuẩn sát lưng của ma thi, đánh tới một kích. Một cự đại quyền đầu thanh quang lòe lòe hiện ra sau lưng ma thi, hung hăng đập tới. Phanh! Ma thi không kịp đề phòng bị đánh văng ra ngoài, nhưng vừa đúng chui đầu vào tam sắc hỏa diễm đang bay tới. Lập tức bên trong hỏa diễm truyền ra tiếng ma thi kêu thét cực kỳ điên cuồng, thân thể của nó lại toát ra nhiều cỗ hắc sắc ma khí muốn ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên thần sắc vô cảm. Ma thi bị tam sắc diễm bao phủ. Đầu tiên là ma khí nhanh chóng bị hư hóa, rồi liền theo chỉ một nhịp hít thở thân thể từ từ tan rã, bộ dáng căn bản không thể kiên trì được nữa. Tam sắc phù văn chợt lóe lên, đã hoàn toàn bao phủ ma thi vào bên trong. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên hàn quang, tam diễm phiến trong tay xoay tròn, chuẩn bị dập tắt tam sắc diễm bắt để nhị nguyên anh. Nhưng vào lúc này tam sắc quang mạc đột nhiên run lên, một đoàn huyết quang ở bên trong nổ mạnh, đục tam sắc quang mạc thủng một lỗ. Ngay lập tức hắc mang lóe lên, một đạo quang từ bên trong bắn ra, chớp lóe mấy cái, đã phi ra lên cao 30 trượng. Hàn Lập cả kinh ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong quang là một nguyên anh toàn thân hắc lục, cầm trong tay một cái hắc sắc tiểu phiến. Chính thì là đệ nhị nguyên anh chứ còn ai khác nữa. Nguyên Anh này lạnh lùng quay đầu liếc Hàn Lập, ánh mắt trong suốt dị thường, bộ dáng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, song xí sau lưng vỗ một cái, thân hình liền quỷ dị biến mất. Đệ nhị Nguyên Anh thấy vậy, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ném tiểu phiến trong tay xuống dưới, hai tay khắp quyết, hung hăng điểm một chỉ vào tiểu phiến. Cây phiến này chính là âm la phiến mà Hàn Lập đã sửa chữa năm xưa. Lúc này nó xoay tròn, bề mặt lói lên hắc quang. Một tiếng phúc suy vang lên, liền tự hành bảo liệt. Sau tiếng nổ, vô số đạo hắc sắc quang ti phụt ra, tạo thành thiên la địa võng phía dưới chân Nguyên Anh, phạm vi bao phủ cỡ vài dặm. Đệ nhị Nguyên Anh thét dài một tiếng, không quay đầu lại, lập tức hướng lên cao phá không bay đi. Mà tại ở phía dưới hắc võng, một đạo thanh hồ từ trong hư không bắn ra, quỷ dị hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn nhìn hắc sắc đại võng ở trên đầu, lại nhìn thoáng về phía đệ nhị Nguyên Anh cơ hồ đã biến mất, trong mắt hiện ra một tia băng hàn. Bỗng nhiên tay áo bào của hắn run lên, một đạo kim quang chói mắt chạm vào hắc ti, nhưng hắc ti này chỉ nhoáng lên một cái, nhưng cũng không bị vỡ tan. Hàn Lập những mày điểm vào kim quang một cái. Nhất thời kim quang nhoáng lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên trong kim quang, xoay một cái kim quang lại tiếp tục chém xuống. Một tiếng oanh vang lớn, hắc võng đã bị khoét ra một cái động thật lớn. Hàn Lập không nói hai lời, động thân, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua lỗ thủng, tiếp tục truy theo đệ nhị Nguyên Anh. Cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt biên chỗ cửa ra của vạn trưởng ma uyên, có mười mấy tên tu sĩ đang vây quanh một cái phong ấm ở phủ cận. Cả bọn chia thành nhiều đội, cầm trong tay trận kỳ trận bàn. Sắc mặt cả bọn đều ngưng trọng, trận kỳ trận bàn trong tay tản ra linh quang các màu, bộ dáng muốn kích phát phong ấm. Đột nhiên bên trong bạch sắc quang mạc truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cây hắc cử kiếm dài mấy trượng quỷ dị xuyên qua bạch sắc quang mạc, mở phong ấm thành một cái khe dài hơn 10 trượng. Một đạo quang từ trong lỗ thủng bắn nhanh ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1184. Thu Anh. Bày trận. Khuê Hoán và phụ nhân đã sớm để ý động tính của phong ấm, thấy tình cảnh này cùng Tề Thanh phát ra mệnh lệnh. 36 đệ tử Lạc Vân Tông đồng thời cầm hướng về phong ấm, ném các trận kỳ trận bàn trong tay vào không trung. Trong nhất thời, các khí cụ bày trận đại phóng linh quang, tầng tầng ngũ sắc quang hà từ trong hư vô hiện lên, rồi áp xuống. Đoàn u quang kia không kịp đề phòng, vừa cảm thấy ngũ sắc linh quang chớp lóe, đã bị quang hà như một cái túi vây lại bên trong. Trong u quang tự nhiên là đệ nhị Nguyên Anh. Tại thời điểm nó bị hỏa diễm của tam diễm phiến bao phủ, bèn vội vàng theo bản năng kích phát tất cả ma khí đã quán thể ra ngoài, lấy bảo mệnh làm trọng. Tuy rằng ma khí bị hỏa diễm biến thành hư ảo, thậm chí ngay cả ma khu cũng bị luyện hóa hơn bán phần, nhưng đánh bậy đánh bạ như vậy lại vô tình giải trừ được ma hóa, trong nháy mắt Nguyên Anh đã khôi phục linh trí. Mà nó cũng may mắn có được trí nhớ lúc trước của Hàn Lập. Ngay ranh giới sinh tử, liền quyết đoán đầu tiên sử dụng ma khí tự bảo xích huyết kiếm, phá khai tam sắc hỏa diễm, sau đó lại sợ Hàn Lập dùng phong lôi xí đuổi theo, liền cắn răng một cái, lấy ra kiện âm la phiên đã được chữa trị rồi tự bảo luôn kiện này. Sức mạnh bảo phát của hai kiện bảo vật này tự nhiên không phải là nhỏ, mà dưới tình huống Hàn Lập không đề phòng, liền làm cho nó có một đường sinh cơ. Không coi Hàn Lập vào đâu, bỏ chạy đi ra. Chẳng qua nó rất rõ ràng với loại thủ đoạn này tuyệt không thể ngăn cản được Hàn Lập lâu, nên trong lòng đã sớm chú ý quyết định, một khi độn ra khỏi ma uyên sẽ lập tức thi triển Nguyên Anh thuẫn di thuật chạy trốn đến một tòa đảo trong Thất Linh đảo. Để phòng ngừa vạn nhất, nó đã sớm bố trí một chỗ ẩn thân bí ẩn tại tòa đảo này. thậm chí còn bày bố thêm vài bảo vật đặc thù và pháp trận ẩn giấu khí tức cực cao, tin tưởng tuyệt đối có thể giấu giếm được thần niệm của Hàn Lập, tranh thủ được thời gian để thở dốc. Nhưng để nhị Nguyên Anh tuyệt không nghĩ tới Hàn Lập thông thường thích hành động độc lập mà bây giờ triệu tập nhiều thấp giai tu sĩ ở ngoài phong ấm như vậy. Hơn nữa đã bố trí sẵn một cấm chế pháp trận có uy lực không nhỏ, phong tỏa bên ngoài phong ấm chờ nó chui đầu vào lưới. Hiện tại đệ nhị Nguyên Anh bị nhốt trong quang hà, tự nhiên kinh sợ dị thường. Bàn tay nhỏ bé của nó điên cuồng đánh không ngừng về bốn phía của quang hà, từng ra từng đạo đạo hắc kiếm khí cuồng bạo chém ra. Nhưng ngũ sắc quang hà này lại có chút thần diệu. Tuy bị hắc kiếm khí chém tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại lập tức lói lên khôi phục lại như ban đầu, không tạo cho đệ nhị Nguyên Anh bất cứ cơ hội nào đổn thoát. Đệ nhị Nguyên Anh bèn thay đổi phương sách, đột nhiên hai tay trà sát, hướng phía ngoài đồng thời đánh ra. Nhất thời hai đạo hắc sắc quang trụ phún xả ra, lập tức hóa thành hai thanh cử trường kiếm dài hơn trượng, hung hăng chạm ra phía ngoài. Các tu sĩ ở bốn phía đang liều mạng sử dụng trận kỳ trận bàn ngăn cản, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp được nữa. Chỉ nghe hai tiếng nổ ầm ầm, ngũ sắc quang hà bị bổ ra một lỗ thủng vài thước, tuy linh quang chớp động muốn khôi phục lại nhưng vì lỗ thủng này quá lớn mà pháp lực của các tu sĩ đang điều khiển cũng không thể đủ sức cung ứng nên lỗ thủng này không thể khép kịp lại được. Thấy vậy, đệ nhị Nguyên Anh mừng rỡ, thân hình nhoáng lên một cái, thi triển thuấn di thuật, biến mất trong quang hà không thấy bóng sáng. Đang lúc hắc quang chớp động, hắc lục sắc Nguyên Anh xuất hiện bên ngoài ngũ sắc quang hà. Nó hung hăng trợn mắt liếc nhìn các tu sĩ ở bốn phía, hai tay lập tức kháp quyết, chuẩn bị thi triển liên tiếp thuấn di thuật để thoát khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước người nó thổi đến một cỗ gió nhẹ, một đạo nhân ảnh theo gió hiện lên. Bất hào. Để nhị Nguyên Anh không cần suy nghĩ, thân hình chuyển động, ngay tại chỗ đã biến mất vô tung ảnh. Mà nhân ảnh hiện lên chính là Hàn Lập dùng phong lôi xí truy tới. Hắn thấy để nhị Nguyên Anh đã thuấn di biến mất, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên từ trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh tế huyết ngân. Một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra, lập tức ngưng tụ biến hóa thành một nhãn châu đen thui, nhìn chòng chọc về phương xa cực kỳ quỷ dị. Một đạo hắc thương chợt lói lên lướt qua đánh vào hư không tại cách đó 20 trượng, rồi tự nổ mạnh. Ô quang lói lên, hiện ra để nhị Nguyên Anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một kiện thanh sắc tiểu đỉnh, rồi được hắn cầm vào trong tay. Lập tức sau lưng hắn thanh bạch sắc vũ xí run lên, thân hình không một tiếng động ẩn vào trong gió. Để nhị Nguyên Anh quay đầu thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt. Lúc này thân thể chuyển động, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng độn tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong hư không bỗng nhiên phun ra một chùm thanh ti, trong trước mắt đã trói Vô Nguyên Anh lại. Mặc dù để nhị Nguyên Anh đại kinh, nhưng quang thân đồng thời bắn ra vô số đạo ô hắc kiếm khí, muốn phá vây mà thoát ra. Nhưng chỉ thấy vô số tiếng nổ cùng quang chớp động, thanh ti vẫn nguyên vẹn không hư hao một cọng tóc. Hắc lục sắc Nguyên Anh thật sự sợ hãi, đang muốn thi triển tiếp bí thuật khác để phá vây. Thì chợt thanh sắc điện hồ lói lên, thân hình Hàn Lập cầm tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên ở phủ cận. Hắn thấy đệ nhị Nguyên Anh giãy rùa, trong mắt lói lên tia sắc lạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiểu đỉnh. Một tiếng vang nhỏ tinh tang vang lên, tiểu đỉnh liền tự mở ra, một cỗ thanh sắc quang hà phóng lên cao. Lập tức thanh ti liền hô ứng đại phóng linh quang. Đệ nhị Nguyên Anh chỉ thấy trên người căng cứng, linh lực trong cơ thể liền ngừng chuyển động. Tiếp theo thanh quang lói lên, nó đã bị thanh ti kéo về phía sau, trong nháy mắt không thể phản kháng đã bị cuốn vào trong tiểu đỉnh. Hàn Lập điểm một cái vào không trung, nhất thời tiểu đỉnh hóa thành một đạo thanh quang hạ xuống, hiện ra hình dáng của hư thiên đỉnh. hào quang quanh hư thiên đỉnh được thu liếm trở thành hình dáng ban đầu. Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bị giam trong hư thiên đỉnh, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tuyệt cũng không có năng lực thoát ra. Chúc mừng Hàn sư thúc đại công cáo thành. Lúc này Khuê Hoán và phụ nhân mang theo các đệ tử trúc cơ kỳ tiến lên chúc mừng, muốn báo công lấy lòng. Ha ha, các ngươi cũng có công lao không nhỏ. Đây là hai bình đan dược rất có ích đối với tu vi các ngươi. Các ngươi chia ra cầm lấy đi. Mặt khác Ma Uyên cần phải tăng thêm nhân thủ canh giữ nghiêm ngặt, ngăn ngừa yêu nhân khác trà trộn vào trong đó. Hàn Lập mỉm cười, lấy trong túi trữ vật ra hai cái bạch sắc ngọc bình ném cho Khuê Hoán, đồng thời dặn dò một phen. Dạ. Nhất định đệ tử sẽ thương lượng việc này với các tông môn khác, từ nay về sau tăng thêm nhân thủ. Bây giờ không bằng sư thúc về Linh Miết Đảo nghỉ ngơi đôi ngày rồi mới trở về tông môn. Khuê Hoán tiếp nhận ngọc bình, mừng rỡ nói. Không cần. Nơi này tính ra cũng không quá xa tông môn. Ta còn có chuyện quan trọng khác, không thể lưu lại nơi đây. Hàn Lập khoát tay chặn lại, lắc đầu, phân phó. Sau đó hắn thu lại tiểu đỉnh, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Khuê Hoán và phụ nhân khom người nhìn theo. Sau một lúc lâu bọn họ mới ngẩng đầu lên. Khuê đạo hữu, Hàn tiền bối đã cấp cho các ngươi đan dược. Luận thân phận của Hàn tiền bối, đan dược này nhất định không phải là bình thường. Hồng bào tu sĩ mang theo các môn hạ đệ tử từ ở xa đu lại, nhìn hai ngọc bình trong tay Khuê Hoán, nét mặt không tránh được vẻ thèm thuồng hâm mộ. Khuê mỗ cũng không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém. Trước hết chúng ta nên ra cố phục hồi phong ấm lại như cũ đi. Khuê Hoán cười gượng vài tiếng, bạch quang trong tay lói lên thu lại hai bình đan dược, tựa hồ không muốn nói nhiều về việc này, hướng các môn hạ đệ tử phân phó. Phong ấm kia tuy đã di hợp biết kín lỗ thủng nhưng linh quang đang chớp động đã ảm đạm mất vài phần. Nghe vậy, chúng tu sĩ của Lạc Vân Tông phân ra bay đến các thạch trụ ở tứ phía, chuẩn bị ra cố lại phong ấm. Tuy hồng bào tu sĩ rất muốn biết công hiệu của đan dược trong ngọc bình nhưng thấy cảnh này không tiện truy vấn tiếp, bèn cười hắc hắc, lập tức mệnh lệnh cho các đệ tử tham gia vào công việc gia cố phong ấm. Nhất thời từ hơn 10 cái thạch trụ phát ra tiếng kêu, bề mặt phong ấm nổi lên một tầng nhũ bạch sắc linh quang. Phong ấm cũng dần dần được ngưng tụ. Hơn 10 ngày sau Hàn Lập đã về Vân Mộng Sơn Trạch. Bất quá hắn không có đi vào Lạc Vân Tông mà trực tiếp về thẳng Tử Mẫu Phong. Nhưng khi hắn vừa phân khai cấm chế, hạ xuống động phủ trong Mẫu Phong thì nơi đó đã có một nữ tử chờ sẵn. Là ngươi, Hàn Lập nhìn bạch bào nữ tử, ngẩn người ra. Tham kiến sư phụ. Vị nữ tu xinh đẹp này chỉnh đốn trang phục hướng Hàn Lập thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Chính thì là ký sanh đệ tử của hắn. Liễu Ngọc, ngươi vẫn canh giữ ở nơi này, Hàn Lập những mày, lập tức thản nhiên hỏi. Không phải chỉ có một mình đệ tử. Mộ sư tỷ và Tống sư thúc cũng ở đây. Ba người bọn đệ tử đều lo lắng, liền thay phiên nhau canh chờ đón tiếp sư phụ trở về. Chẳng qua bây giờ, hai người kia đang ở trong động phủ của tiểu sư muội. Liễu Ngọc lặng lẽ liếc mắt quan sát Hàn Lập một cái. Miệng thì nhu thuận trả lời. Hắc, hắc. Lấy tu vi của ta bây giờ, thu lại để nhị nguyên anh không thành vấn đề. Chẳng qua, các ngươi đều đã gặp qua Cầm Nhi, Hàn Lập như vô tình hỏi một câu. Đúng vậy, đệ tử đã gặp qua sư muội. Điền sư muội thật sự lanh lợi, trách không được sư phụ lại tự thân thu nhận nàng làm môn hạ. Liễu Ngọc thản nhiên cười nói. Cầm Nhi không giống như các ngươi, trên người nàng mang long ngâm chi thể, chỉ sợ sẽ không có cơ hội gì. Ta thu nhận nàng là có nguyên nhân khác. Ngươi không cần phải dò xét làm gì. Đuôi lông mày của Hàn Lập động đậy, giả ngơ giả điếc, bâng quơ nhẹ nhàng nói. Sư phụ nói đùa. Đệ tử sao dám dò xét sư phụ? Liễu Ngọc nghe lời này trong lòng vui vẻ, nhưng Ngọc Dung không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ. Tốt lắm! Nhóm các ngươi đều đã đến đây. Ngươi đi gọi tất cả lại đây, ta cũng có chuyện muốn nói một chút. Hàn Lập sờ sờ cằm, bỗng nhiên trầm giọng phân phó. Dạ! Đệ tử cần tuân sư mệnh. Liễu Ngọc dùng mình, lập tức vâng dạ đáp ứng. Một trận ầm ầm vang lớn, thạch môn chậm rãi dâng lên, Hàn Lập liền phiêu phiêu tiêu sái tiến vào bên trong đại môn. Mà Liễu Ngọc thì hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến động phủ của Điền Cầm Nhi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1185. Trong phủ mở ngoặc tròn an bài môn sự đóng ngoặc tròn. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập ngồi trong đồng phủ, phía trước và hai bên đứng tam đại nhất tiểu, bốn vị mỹ nữ, mỗi người đều thần sắc kính cẩn, bộ dáng không dám thở mạnh một hơi. Ba nàng mộ phái linh sau khi trở về đồng phủ, mới biết không những Hàn Lập đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, mà còn lực áp tam đại tu sĩ trở thành thiên nam đệ nhất tu sĩ. Tin tức kinh người như thế làm cho tam nữ hoảng sợ, tự nhiên lại càng thêm kính sợ Hàn Lập. Sự tình đệ nhị nguyên anh các ngươi không cần lo lắng. Nó đã bị bắt cách đây được mấy ngày. Ta sẽ hủy diệt thần thức tự chủ của nó, tái luyện hóa thành đệ nhị nguyên anh của ta. Chẳng qua lá gan của ba ngươi thật không nhỏ, dám tùy tiện tiến vào nội tốc chuỷ ma tốc. Chẳng lẽ các ngươi không biết, hơn phân nửa nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào trong đó cũng vô pháp bình yên rời khỏi sao? Sắc mặt Hàn Lập lạnh như băng, bất mãn răn dạy tam nữ. Khởi bẩm sư thúc, là do Huyễn Linh Thảo đối với ta quá trọng yếu mới mạo hiểm tìm tòi trong nội cốc. Về sau đệ tử tuyệt không dám liều lĩnh như thế nữa. Tống nữ cung tay đứng giải thích. Huyễn Linh Thảo, các ngươi muốn luyện chế huyễn diệt đan đột phá bình cảnh, bởi vì Hàn Lập đã quen biết tống nữ trước khi kết nguyên anh, nên cũng không biết nói gì thêm, chỉ còn biết những mày hỏi. Sư tôn minh giám, ta thật muốn luyện chế loại đan dược này. Lúc này Liễu Ngọc cũng thành thật trả lời. Nếu là loại đan này thì các ngươi cũng không cần phải đi tìm kiếm Huyễn Linh Thảo làm gì. Ở đây ta cũng có một lọ đan dược dùng để đột phá bình cảnh. Ba người các người, mỗi người hai khỏa, như vậy cũng đủ rồi. Hàn Lập đưa tay đến eo lưng vỗ một cái, trong bàn tay hiện lên một cái bích lục tiểu bình tùy ý ném về cho Liễu Ngọc. Bình đan dược này cũng không biết là do lão quái nguyên anh nào bị chết trong tay hắn luyện chế ra, đối với hắn là vô dụng, hiện tại thuận tay xuất ra lấy một cái nhân tình. Liễu Ngọc theo bản năng đưa tay bắt lấy, lại nghe lời nói của Hàn Lập, nhất thời vừa mừng vừa sợ, rối rít cảm ơn. Tống nữ và mộ phái linh cũng mừng rỡ đồng tiến lên bái tạ. Quên đi, chỉ là một lọ đan dược mà thôi. Lần này ta kêu các ngươi đến đây chính là có vài sự tình cần phân phó. Hàn Lập khoát tay, nói. Sư thúc có chuyện gì cứ phân phó. Tống nữ kính cẩn nói. Nhị nữ kia cũng đồng dạng nghiêm nghị kính cẩn lắng nghe. Các ngươi cũng biết, ta luôn không thích nhúng tay vào sự tình trong tông. Nhưng hiện tại thân là đại trưởng lão, cũng không thể mặc kệ làm ngơ, đem hết thảy tục sự cho lữ sư bá các ngươi xử lý. Cho nên ta cần một đệ tử, trong thời gian ta bế quan tu luyện có thể hiệp trợ một chút lữ sư bá quản lý tông môn. Liễu Ngọc, ngươi có khả năng đại diện cho ta xử lý một chút sự việc trong tông. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi lãng phí thời gian, sẽ truyền cho ngươi mấy thiên khẩu quyết bí thuật, và ban vài món bảo vật, đủ cho ngươi có thể đương đầu với tu sĩ cùng giai. Hắc hắc! Tuy rằng lúc trước ngươi bị ta ép bái nhập làm môn hạ đệ tử ký danh, nhưng nếu ngươi đáp ứng việc này, bản thân ta sẽ chính thức thu ngươi làm môn hạ. Hàn Lập hướng Liễu Ngọc nói đầy thâm ý sâu sắc. Sư phụ, lời này là thật sao? Liễu Ngọc sáng mắt, bật thốt hỏi. lấy thân phận ta hiện giờ, chẳng lẽ là hư ngôn? Hàn Lập mỉm cười. Nếu là như thế, đệ tử cần tuân sư mệnh. Liễu Ngọc suy tư thêm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Không biết điều nào chân chính đả động được Liễu Ngọc, quyền lực ở Lạc Vân Tông tăng lên nhiều hay từ nay về sau trở thành môn đồ chân chính của Hàn Lập. Đương nhiên có thể cả hai điều này làm cho nàng động tâm. Hàn Lập vừa lòng gật đầu. Tay áo bào run lên, một khối bạch sắc ngọc giản hiện lên trong tay, lại lấy tiếp trong túi trữ vật một cặp tử mẫu lục hoàn, một cây hỏa xích và một khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Hắn giao hết cho nàng. Liễu Ngọc hai tay tiếp nhận tất cả, thân hình liên tục nhẹ nhàng bái tạ, Ngọc Dung khó nén sự hưng phấn. Tuy nàng chưa biết trong ngọc giản ghi loại thần thông lợi hại nào, nhưng chỉ với vài kiện cổ bảo này, không có món nào là món mà lúc bình thường nàng ngay cả nghĩ cũng không dám, đã đủ cho nàng mỹ mãn. Ngươi đi trước gặp Lữ sư huynh một chút. Ta sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho sư huynh biết. Hàn Lập tiếp tục phân phó cho Liễu Ngọc. Liễu Ngọc vâng dạ rồi cáo lui rời đi. Chờ Liễu Ngọc ly khai khỏi động phủ, trong tay Hàn Lập liền hé ra một đạo truyền âm phù. Hắn truyền âm ngữ vào truyền âm phù, sau đó vung tay lên. Truyền âm phù liền hóa thành một đạo hỏa quang bắn nhanh đi, chớp lóe đã biến mất. Những người khác đều lặng lặng nhìn hành động của Hàn Lập, không ai dám một chút quấy rầy. Tống sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Ta cũng có chuyện muốn ngươi làm. Hàn Lập xoay đầu nhìn tống nữ chậm rãi nói. Sư thúc cứ việc nói là được. Tống nữ nói không cần suy nghĩ. Kỳ thật cũng không phải là chuyện đại sự gì. Chính là ta hy vọng ngươi trong mấy năm tới tuyển nhận cho ta một người có thần thức thiên sinh dị thường cường đại. Ta muốn thu nhận người này làm môn hạ, tự dạy dỗ một phen. Hàn Lập trầm ngâm một chút, rồi nói. Thần thức thiên sinh cường đại, loại đệ tử này chỉ trăm năm nhất ngộ mở ngoặt tròn khó kiếm, sư dơ, dơ quy quy y, e, t, không dám cam đoan, nhưng sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm. Tống nữ ngẩn người ra, do dự nói. Không sao, ta cũng không gấp lắm, chỉ cần ngươi lưu tâm một chút là được. Ta xem ngươi đã tu luyện tới đỉnh phong của kết đan trung kỳ. Nếu chỉ dựa vào huyễn diệt đan thì chưa đủ. Ta còn có một lọ âm nguyên hoàn. Tuy danh khí của loại đan này chưa gây mức kinh hãi, nhưng đối với sư nữ nữ tu lại có ít lợi lớn. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, nên vào thời điểm đột phá ăn thêm vào mấy khỏa âm nguyên hoàn. Hàn Lập nói xong, nhấc tay thanh quang chớp động, một cái ô hắc tiểu bình xuất hiện trong tay. Sau đó vô thanh vô tức bay về phía tống nữ. Tuy tống nữ chưa nghe qua danh đầu của âm nguyên hoàn, nhưng với thân phận đại tu sĩ của Hàn Lập tự nhiên tuyệt đối không giả. Nét mặt nàng lộ vẻ mừng rỡ, miệng cảm ơn tiếp nhận tiểu bình. Hàn Lập nói thêm với tống nữ mấy câu, sau đó phái nàng ra ngoài động phủ. Tiếp theo ánh mắt hắn dừng trên mộ phái linh. Mộ phái linh không khỏi tránh được cảm giác căng thẳng, mặt đang ngửa lên cười, bất giác hạ xuống thấp, vành tai ngọc đỏ ửng lên. Ngươi làm thị thiếp của ta cũng đã được trăm năm rồi. Trong ánh mặt Hàn Lập tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn chớp mắt, ôn hòa hỏi. Đúng vậy. Năm xưa công tử khi nhận ta thì của vừa mới kết nguyên anh thành công, hiện tại cũng đã là hậu kỳ đại tu sĩ. Cuối cùng mộ phái linh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời. Lúc trước ta thu nhận ngươi vốn là lợi dụng tấm thân sư nư của ngươi tu luyện điên phượng bồi nguyên công trợ giúp ta một tay trong giai đoạn đột phá cảnh giới nguyên anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta đã đột phá nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ bằng các phương pháp khác. Mà điên phượng bồi nguyên công lại chỉ hữu dụng khi đột phá cảnh giới nguyên anh. Ý công tử là muốn đuổi phái linh rời khỏi Tử Mẫu Phong sao? Ngọc Dung mộ phái linh đại biến, mặt tái nhợt vô huyết sắc. Đuổi ngươi tự nhiên không đến mức đó. Nhưng lúc trước ngươi làm thị thiếp của ta, thật ra quá nửa là do gia tộc bức bách. Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ kết đan kỳ, tự nhiên sẽ không có ai cưỡng ép ngươi. Mà ta cũng không nguyện giữ ngươi bên người một cách không minh bạch như vậy, để càng lâu sẽ càng làm mất thời gian quý báu của ngươi. Mà Uyển Nhi cũng sắp giải trừ phong hồn chú, ta cũng muốn cấp cho nàng một cái công đạo. Nói tới đây, Hàn Lập dừng lại một chút. Công tử muốn an bài phái linh như thế nào? Mộ phái linh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hỏi. Rất đơn giản. Như lúc trước, ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn một trong hai. Thứ nhất, ta sẽ đền bù công lao vất vả của ngươi tu luyện điên phượng bồi nguyên công trong mấy năm nay, sau đó thả ngươi rời khỏi Tử Mẫu Phong trả lại thân phận tự do cho ngươi, từ nay về sau ngươi cũng không còn liên quan gì đến ta. Lấy thanh danh hiện giờ của công tử, cấp cho ta chính danh, cho ta thanh danh trong sạch, nhưng cả thiên nam chắc cũng không có vị tu sĩ nào dám cưới ta. Mộ phái linh cười khổ, thì thào nói. Hàn Lập nghe vậy cũng chỉ nhướng mày, nhưng tiếp tục nói tiếp. Thứ hai cũng không phức tạp lắm, nếu ngươi thật sự chuyên tâm con đường tu tiên, nguyện ý đem cuộc đời đều đặt trên tu luyện, ta cũng sẽ tiếp tục lưu ngươi lại Tử Mẫu Phong. Đối ngoại trên danh nghĩa ngươi vẫn là thị thiếp của ta, nhưng trên thực tế ta xem ngươi là đồ đệ, chỉ điểm cho ngươi trên con đường tu luyện. Đương nhiên tư chất tu luyện của ngươi cũng không kém. Ta sẽ nói Uyển Nhi thu ngươi làm đồ đệ chân chính. Dù sao công pháp của Uyển Nhi cũng thích hợp với nữ tử tu luyện. Nói không chừng lại thích hợp hơn so với ta chỉ điểm nữa là khác. Đương nhiên làm như vậy vẫn không thể tránh được những kẻ ngồi lê đôi mách đồn đãi những điều bất lợi cho ngươi. Hàn Lập nhìn khuôn mặt xiếm lệ của nàng, bình tĩnh nói. Nghe xong Hàn Lập nói ra hai điều lựa chọn, Mộ phái linh trầm ngâm. Hàn Lập cũng không thúc giục, muốn cho nàng bình tĩnh suy xét. Ta có thể không chọn cả hai, đột nhiên Mộ phái linh nói như vậy. Ý của ngươi? Hàn Lập hơi nhíu mày. Ta nghĩ làm thị thiếp chân chính cho công tử, đi theo bên người công tử cả đời. Mộ phái linh yên lặng trong chốc lát, rồi quả quyết nói. Muốn thực làm thị thiếp của ta, điều này không thể được. Thần sắc Hàn Lập chợt động, nhưng hắn lắc đầu. Vì cái gì? Chẳng lẽ công tử cảm thấy tu vi phái linh thô thiên hay du mạo khó coi không xứng đi theo công tử? Sắc mặt Mộ phái linh tái nhợt. Cũng không phải. Ngươi đã có tu vi kết đan trung kỳ, tự nhiên không tính là thô thiển, mà dung mạo của ngươi cũng có thể được xếp trong 10 hạng đầu trong các nữ tu mà ta đã thấy qua. Hàn Lập thở dài nói. Vậy vì sao công tử vẫn kiên quyết cự tuyệt, chẳng lẽ sợ Nam cung trưởng lão không đồng ý sao? Mộ phái linh hỏi. Cũng có một phần vì Uyển Nhi, nhưng chủ yếu là do ta. Ta đã nói sẽ chuẩn bị bế quan mấy chục năm. Nếu ngươi đã kết nguyên anh có thể sống lâu thiên tuế, nhưng nếu ngươi chưa kết được nguyên anh, ta chỉ bế quan vài lần, cơ hội gặp nhau giữa ta và ngươi không có nhiều. Ngươi theo ta chỉ uổng cuộc đời này mà thôi. Ta cũng không muốn làm chuyện đau lòng này. Hàn Lập trầm ngâm có chút bất đắc dĩ trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1186. Đồng hóa. Dù có rất nhiều đan dược tương trợ, nhưng vấn đề ngưng kết nguyên anh cũng được xem là phải có cơ duyên. Mà đối với Mộ phái linh thì tỷ lệ ngưng kết lại không quá cao. Nghe được lời này của Hàn Lập, Mộ phái linh ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói điều gì, nhưng Hàn Lập khoát tay chặn lại, không cho nàng nói. Tốt lắm. Ta không hối thúc ngươi lựa chọn. Cho ngươi suy nghĩ thêm vài năm. Hiện tại ta cần phải bế quan một thời gian, nên sẽ cấp cho ngươi một số đan dược để ngươi thử đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ. Ngoài ra ngươi cũng thay ta chỉ điểm một chút công pháp cho Cẩm Nhi. Dạ Cẩn tuân mệnh lệnh của công tử Mộ Phái Linh có chút không cam lòng, nhưng thấy khẩu khí của Hàn Lập trầm xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Hàn Lập gật đầu, lấy ra một ít đan dược đưa cho nàng, lại dặn dò Điền Cẩm Nhi vài câu, sau đó cho nhị nữ rời khỏi động phủ. Chờ trong phòng không còn ai, Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt, khẽ thở dài một hơi, tựa hồ tâm tình có chút rối loạn. Hắn ngồi yên ước chừng khoảng một khắc, lại mở hai mắt ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt, tựa hồ tâm tình khôi phục lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên hắn vỗ vào bên hông, nhất thời một phiến ngân quang chớp động trước người, quỷ dị hiện lên nhân hình khôi lỗi, đứng trước mặt không nhúc nhích. Hàn Lập liếc mắt đánh giá nhân hình khôi lỗi, thần niệm chợt động. Đột nhiên trên mặt của nhân hình khôi lỗi hiện ra một tầng ngân quang. Ngũ quan của nhân hình khôi lỗi trở nên mơ hồ, khi ngân quang hạ xuống, lộ ra khuôn mặt độc nhất vô nhị của Hàn Lập, tương tự như một Hàn Lập thứ hai. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân hình khôi lỗi run lên, vô thanh vô tức, dáng người cao thêm mấy cấp y trang dáng của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn khôi lỗi một lần nữa, gật đầu vừa lòng, phất tay về nó một cái. Sắc mặt của khôi lỗi không chút thay đổi, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trong ngân quang, vô pháp nhìn nó đang ẩn núp ở đâu. Hàn Lập lại cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiến thẳng vào mật thất trong đồng phủ. Nhưng đi được nửa được, đột nhiên hắn mở miệng nói. Để nhị nguyên anh của ta ở trong đỉnh có biết điều không, có gây phiền phức gì cho đạo hữu? Hắc, hắc, chỉ là một trung kỳ nguyên anh thì chưa đủ năng lực để gây rối cho lão phu. Chỉ là trước giờ sống một mình, bây giờ lại có người mới, có chút không quen. Trong tay áo bào phát ra thanh âm của đồng tử. Cũng không biết khi nào Hàn Lập đã đặt hư thiên đỉnh trong tay áo bào. Thiên Lan đạo hữu nhẫn nại một chút. Ta sắp sửa đồng hóa để nhị nguyên anh, đem nó thu hồi. Đến lúc đó đạo hữu sẽ không còn phiền não. Mà khi xong việc này, ta sẽ trợ giúp đạo hữu trải qua biến hóa lôi kiếp, biến hóa nhân hình. Đạo hữu có ý kiến gì không? Hàn đạo hữu còn nhớ rõ việc này, lão phu làm sao lại có ý kiến ý có gì nữa. Thiên Lan Thánh Thú nghe Hàn Lập nói xong, mừng rỡ đáp lời. Hàn Lập cười nhạt. Không nói tiếp với đồng tử, thân hình lói lên tiến nhập vào mật thất bế quan. Hàn Lập chậm rãi đi tới vị trí trung tâm mật thất, không nói hai lời, tay áo bào run lên. Một đoàn thanh quang bắn ra, sau khi xoay quanh liền hóa thành một cái thanh sắc tiểu đỉnh huyền phù trước người. Trên đầu đỉnh chợt lói thanh quang, thân ảnh của đồng tử mơ hồ hiện lên, cười hì hì, ngồi trên đỉnh, bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, như không thấy đồng tử, lại vỗ vào túi trữ vật, xuất ra nhất điệp trận kỳ. Hắn giơ tay lên, hơn 10 cây trận kỳ chợt lói lướt qua, bay ra bốn phía mật thất. Lập tức một tầng quang mạc màu vàng nhạt mơ hồ hiện lên, đem toàn mật thất bao phủ lại. Hai tay Hàn Lập khắp quyết, điểm nhẹ nhàng vào hư thiên đỉnh. Một tiếng sư. Từ trong đỉnh phát ra bay vút lên trời. Đồng tử như đã biết trước, đã sớm đồng thân bay sang một bên, ngồi tươi cười nhìn chăm chú tiểu đỉnh. Trong đỉnh phát ra tiếng âm thanh ầm ầm vù vù nhưng cũng không có gì biến nào khác phát sinh. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ, một đạo pháp quyết được đánh vào trên đỉnh. Nhất thời hư thiên đỉnh khẽ run lên, một đồ vật thanh sắc minh mông từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, kích cỡ chừng nửa xích, được vô số thanh ti rậm rạp bao xung quanh, không có vẻ sự sống. Phá, trong miệng Hàn Lập quát khẽ một tiếng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thanh ti đang bao xung quanh trong nhất thời đứt ra từng khúc, trong nhay mắt hóa thành nhiều điểm oanh quang tiêu thất vào hư không. Thân ảnh hắc lục sắc của đệ nhị nguyên anh lập tức hiện ra. Lúc này hai mắt nó nhắm nghiền, huyền phù không nhúc nhích trong không trung, tựa hồ hôn mê chưa tỉnh. Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, không chút do dự, một tay đánh một chảo vào không trung. Vài cây tế châm ngân sắc lấp lóe hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó hắn lạnh lùng liếc mắt quan sát Nguyên Anh trong không trung một lần nữa, rồi vẫy tay phóng ra. Hơn 10 đạo ngân ti lóe lên lướt qua rồi biến mất. Nguyên Anh đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên quanh thân chợt lóe lên hắc quang, nhoáng một cái quỷ dị biến mất. Tự nhiên ngân ti đều đánh vào khoảng không, tất cả đều thất bại. Hàn Lập cũng không kinh ngạc gì, ngược lại khóe miệng mỉm một tia cười lạnh, điểm vào hư thiên đỉnh. Từ một góc mật thất mặc nhiên bắn ra một chùm thanh ti. Chỉ thấy thanh quang đại phóng, đã đem toàn bộ không gian phía dưới bao phủ lại. Một tiếng kêu rên truyền ra trong thanh ti chớp động, lại hiện ra thân ảnh hắc lục sắc của Nguyên Anh. Chỉ là lúc này từ cổ đến tứ chi đều bị thanh ti quấn chặt, không thể mảy may nhúc nhích. Mà lúc này hơn 10 ngân ti đánh hụt kia cũng bay vụt quay về. Sau vài tiếng phút, phút, trong nháy mắt các ngân ti đã chui vào trong thân thể Nguyên Anh làm cho nó run lên mất đi khả năng khống chế điều động pháp lực. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi không cần có tâm tư cầu may nữa. Hết thảy tâm cơ của ngươi đều là phục chế từ ta. Ta như thế nào lại để cho ngươi có cơ hội? Ta không có ý định gạt bỏ sự tồn tại của ngươi, chỉ là muốn đồng hóa ngươi mà thôi, đừng có cố chống cự làm gì cho thêm đau khổ. Thanh âm của Hàn Lập không vội không vàng, giống như đang tâm sự với một người bạn tri kỷ. Cái gì gọi là không gạt bỏ sự tồn tại của ta, về sau ta không còn ý thức tự chủ thì còn có thể là ta nữa sao? Như vậy so với việc biến mất khỏi thế gian này có gì khác nhau? Để nhị Nguyên Anh bị cấm chế, biết mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không muốn giãy giụa nữa mà nhìn Hàn Lập hét lớn đầy sự oán độc. Cũng không sai. Nhưng căn bản ngươi là đệ nhị Nguyên Anh của ta, thì cũng không nên có thần thức tự chủ. Ta hủy diệt ý thức của ngươi thì ngươi cũng không có gì phải oán giận. Muốn trách thì trước hết ngươi nên trách ngươi không nên tồn tại trong cõi đời này. Đuôi lông mày của Hàn Lập động đậy trả lời một cách lạnh lùng. Lúc này hắn cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa, hai tay khắp quyết. Thanh ti rậm rạp đang trói buộc Nguyên Anh chợt đại phóng linh quang. Để nhị Nguyên Anh chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, liền chân chính hôn mê. Thần sắc Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, nhưng tựa hồ chợt nhớ ra điều gì, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng tử. Đồng tử cũng khá là nhu thuận. Vừa thấy Hàn Lập lạnh lùng liếc nhìn, bèn không nói một lời, thân hình nhoáng lên tự hành tán loạn tiêu thất. Hàn Lập gật đầu, hướng tiểu đỉnh trong không trung điểm chỉ một cái. Tư thiên đỉnh lập tức hạ xuống, cả thân đỉnh lóe lên thanh quang, rồi hợp lại. Cơ hồ cùng lúc này, Hàn Lập hé miệng phun ra một cỗ thanh hà, đem tiểu đỉnh quấn vào trong. Trong thanh hà, tiểu đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài cái chớp động, đã được Hàn Lập hút vào trong bụng. Lúc này Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn đệ nhị Nguyên Anh, rồi một tay chảo một cái. Một cỗ cử đại hấp lực sinh ra hút Nguyên Anh lại gần huyền phù cách Hàn Lập một trượng. Hàn Lập cẩn thận, dùng thần niệm kiểm tra Nguyên Anh, sau khi xác định thần thức đối phương thật sự không còn, mới yên tâm nhắm mắt, vỗ vào thiên linh cây của mình. Nhất thời trên đỉnh đầu Hàn Lập chớp động thanh quang, một con Nguyên Anh thanh sắc mông mông cơ mất tất, không một tiếng động hiện ra. Dưới chân Nguyên Anh là một thanh sắc tiểu đỉnh, hai tay cầm một cây mộc xích xanh biếc trên đỉnh đầu xoay quanh một khỏa bạch sắc viên châu. Hai hàng lông mày như ẩn như hiện một đoàn hắc khí, bốn phía của thân thể có hơn 10 thanh kim sắc tiêu kiếm xoay quanh không ngừng. Đây chính là đệ nhất Nguyên Anh do Hàn Lập khổ tu hơn 100 năm có được. Trên mặt Nguyên Anh không buồn không vui, chỉ lạnh nhạt xem xét đệ nhị Nguyên Anh. Tiểu đỉnh dưới chân chợt lóe lên thanh quang, liền chậm rãi chở Nguyên Anh chậm rãi bay đến gần. Khi còn cách để nhị Nguyên Anh vài xích, Nguyên Anh này ngừng lại, ánh mắt chớp động quan sát thanh ti trên người để nhị Nguyên Anh đột nhiên giẫm nhẹ vào tiểu đỉnh. Nhất thời tiểu đỉnh phát ra tiếng vù vù, thanh ti trên người đệ nhị nguyên anh liền lói lên biến mất, chỉ để lại hắc lục sắc nguyên anh huyền phù trong không trung. Sau đó chỉ thấy hư thiên đỉnh từ từ lớn lên, đệ nhất nguyên anh đứng thong dong ở phía trên, ném lục xích trong tay vào không trung, hai tay khắp quyết, có nghe thấy phát ra một trận thanh âm chú ngữ trầm thấp. Thanh quang trên người nguyên anh đại phóng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đoàn hắc khí giữa hai lông mày chợt quay tròn chuyển động rồi ngưng tụ biến ảo thành một con mắt thứ ba đen thui tỏa sáng lòe lòe, tam ra tia sáng yêu dị. Đệ tam nhãn này hơi chuyển động ngóng nhìn về phía đệ nhị nguyên anh. Mà đúng lúc này thanh âm chú ngữ trong miệng nguyên anh ngừng lại, hắc quang nổi thiểm trong đệ tam nhãn đột nhiên phún ra một phiến hắc sắc quang hà, vừa đủ đánh vào đệ nhị nguyên anh. Nhất thời thân thể hắc lục sắc của đệ nhị nguyên anh chấn động, hai mắt nó mở ra, trong đó đầy vẻ mờ mịt, dường như thần trí đã mơ hồ. Mà vào lúc này, hai mắt của đệ nhất nguyên anh của mở ra, tinh quang trong mắt lóe lên, đồng thời từ trong mắt bắn ra hai đạo thanh sắc quang trụ trực tiếp tiến nhập vào trong hai mắt của đệ nhị nguyên anh, bộ dáng muốn cường hành quán chú thể nội của đệ nhị nguyên anh. Tứ chi của đệ nhị nguyên anh vô lực rủ xuống, thân hình run rẩy không ngừng, gương mặt nguyên đang đỏ đẫn chợt hiện ra sự thống khổ dị thường, tựa hồ muốn la hét, nhưng không thể nói ra được tiếng nào. Gương mặt của đệ nhất nguyên anh thủy chung vẫn không thay đổi, chỉ không ngừng điều khiển thanh sắc quang trụ trong mắt không ngừng phun ra. Còn các biểu hiện khác của đệ nhị nguyên anh thì nó không quan tâm. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1187. Đồ kiếp. Nửa tháng sau, thạch môn của mật thất tự mở ra, thanh quang lóe lên, Hàn Lập và nhân hình khôi lỗi quỷ dị xuất hiện. Hàn Lập liếc mắt nhìn khôi lỗi, mỉm cười. Hắn sờ đầu, nhất thời trên đỉnh đầu hiện ra một con hắc lục sắc nguyên anh. Lúc này sắc mặt của nguyên anh đờ đẫn, thân hình nó nhoáng lên, hóa thành một đạo ô quang tiến nhập vào trong nhân hình khôi lỗi không thấy bóng dáng. Một lát sau, hai con mắt đờ đẫn của khôi lỗi chợt chớp mấy cái, tràn ngập sinh linh chi khí, dường như lột xác trở thành người sống. Không tồi. Quả nhiên như ta tính toán. Sử dụng đệ nhị nguyên anh trong bí thuật phụ thể của đại diễn bảo kinh, cho đệ nhị nguyên anh trực tiếp điều khiển khôi lỗi, giải quyết được vấn đề không điều khiển được khôi lỗi ở khoảng cách quá xa. Xem ra về sau khi đi ra ngoài một thời gian ngắn thì có thể lưu lại đệ nhị nguyên anh và khôi lỗi trong động phủ được rồi. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khẽ vỗ tay cười nói. Hàn đạo hữu làm như vậy thật là một ý tưởng tuyệt diệu. Nhưng ngươi không sợ xuất hiện lại tình huống đệ nhị nguyên anh có nguyên thần tự chủ, rồi sẽ phải đi thu hồi lại đệ nhị nguyên anh thật là muôn vàn trắc trở như lần trước sao? Trong tay áo Hàn Lập truyền ra tiếng nói vẻ không cho là đúng của đồng tử. Điểm này không cần đạo hữu nói thì ta cũng đã nắm rõ. Nhưng lúc này đây, ta sẽ dùng thần thức hậu kỳ mới tham ngộ động thủ cước trên nhân hình khôi lỗi. Trừ phi thần thức của đệ nhị nguyên anh mạnh hơn ta, nếu không ta sẽ tùy thời làm cho khôi lỗi tê liệt. Hàn Lập trả lời. Xem ra đạo hữu đã sớm cân nhắc việc này. Lão phu chỉ thật đa sự, đồng tử cười hắc hắc. Hàn mỗ cảm kích ý tốt của Thiên Lan đạo hữu. Kế tiếp, đạo hữu muốn độ biến hóa lôi kiếp ngay tại Tử Mẫu Phong hay là muốn ta tìm một chỗ bí ẩn khác giúp đạo hữu độ kiếp? Hàn Lập chuyển đề tài, bỗng nhiên nhắc đến việc độ kiếp. Ở Tử Mẫu Phong có lẽ không thích hợp lắm. Dù sao khi biến hóa lôi kiếp, có cấm chế cũng không thể che giấu nơi trú ngụ. Tuy lão phu tin tưởng thần thông của đạo hữu nhưng tìm một nơi ổn thỏa hiếm có dấu chân người thì tốt hơn, đồng tử do dự một lát, rồi uyển chuyển đề nghị. Cũng được. Để ta gặp mặt uyển nhi xong thì sẽ tìm cho ngươi một địa phương thích hợp. Hàn Lập không có ý tứ làm khó dễ, lẹ làng đáp ứng. Sau đó hắn ra khỏi động phủ, trước hết đi gặp Nam Cung Uyển trong Lạc Vân Tông, xem tình hình tu luyện của nàng thế nào. Một ngày sau, Hàn Lập vô thanh vô tức ly khai Lạc Vân Tông, độn quang hướng phía tây phóng đi. Năm ngày sau, Hàn Lập xuất hiện tại một cánh đồng hoang vu trong một khu vực cực kỳ hoang vắng. Phiến thổ địa này không có lấy một ngọn cỏ, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy đất vàng và đá xám trắng lộn nhộn khắp nơi. Trước hết Hàn Lập đem khu vực này làm trung tâm, trải thần thức ra mấy vạn lý kiểm tra lại một lần. Chưa nói đến tu sĩ, mà cả người phàm đều không có lấy một mống. Thế nào, địa phương này là giao giới giữa Khê Quốc và Hoa Vũ Quốc. Từ đây trải ra phạm vi 20-30 ngàn dặm đều không có một bóng người. Ngươi độ lôi kiếp ở đây chắc là ổn thỏa. Nơi này đích thực là địa phương độ lôi kiếp tuyệt hảo, Hàn đảo hữu. T, D, U, V, Q, Q, O, hết ngươi phóng xuất bản thể của ta để cho ta ngồi đây minh tưởng 3 ngày chờ độ kiếp trong đỉnh truyền ra thanh âm vui sướng của đồng tử. Không có vấn đề. Hàn Lập đáp ứng phi thường thống khoái. Hắn hướng ngón tay về hư thiên đỉnh đạn chỉ. Một tiếng phanh nhỏ vang lên, đỉnh tự hành mở ra. Tiểu đỉnh xoay chuyển, một cỗ thanh hà quét ra, hiện ra một thân thể yêu thú nửa xích, đầu châu thân dao. Yêu thú này bay ra khỏi thanh hà, lập tức lăn tròn một cái, trong nháy mắt hình thể cuồng trướng cao lớn hơn trượng, cả thân thể phát ra thanh quang lập lòe. Làm phiền đạo hữu làm hộ pháp cho lão phu trong chốc lát, từ miệng yêu thú này nói ra thanh âm của đồng tử, lập tức thân dao trầm xuống trực tiếp hạ xuống mặt đất. Cuối cùng hạ lên một khối bạch thạch, thân hình bất động. Hàn Lập nhìn hành động của yêu thú, vẫn không nói cái gì, nhưng thân hình nhoáng lên, hạ xuống một khối thạch đầu kế bên, khoang chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Hai người, một yêu một thú, cứ như vậy ngồi suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, Thiên Lan Thánh Thú mở hai mắt ra. Lão Phu đã điều tức pháp lực thân thể đến trạng thái tốt nhất, tối thiểu nắm chắc 6-7 thành có thể vượt qua lôi kiếp. Ở giai đoạn đầu đạo hữu không cần ra tay, Lão Phu vẫn chống đỡ được. Chỉ vào giai đoạn cuối đạo hữu ngăn chặn tam ba lôi kích thì Lão Phu vô cùng cảm kích. Thì ra là thế. Hàn mỗ nhớ kỹ rồi. Nếu cần trước khi độ kiếp, đạo hữu không ngại nuốt thử một giọt này. Hàn Lập nhàn nhạt đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lật tay, trong tay xuất ra một cái huyền băng tiểu bình, phát ra trận trận hàn khí, ném về phía yêu thú. Đây là cái gì? Yêu thú có phần kinh ngạc, kinh nghi tiếp nhận, mở nắp bình ra, dùng thần niệm hướng vào bên trong. Hàn Tủy, đạo hữu có loại dược này? Thiên Lan Thánh Thú kinh hỉ hét to. Thứ này do Hàn mỗ ngẫu nhiên kiếm được một ít ở Đại Tấn. Nghĩ tình đạo hữu đã từng truyền thụ Ngân Nguyên Văn Tự, tại hạ tặng đạo hữu một giọt, hy vọng đạo hữu không chê ít. Hàn Lập sờ sờ cằm thản nhiên nói. Ha ha, không ít, một chút cũng không ít. Hàn Tủy không thể so sánh với thứ khác được, cũng là đồ hiếm ở linh giới. Thứ này ngẫu nhiên xuất hiện một tí thì đã bị yêu tộc chúng ta phân chia sạch sẽ, chỉ có thể gặp không thể cầu. Thiên Lan Thánh Thú hưng phấn dị thường, ngừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Hàn Lập nói thêm. Cho dù chỉ một giọt, với ta cũng đủ rồi. Ơn đạo hữu tặng thuốc, lão phu sẽ không quên. Về sau tất cáo hậu báo. Câu cuối cùng này của yêu thú thể hiện sự thành khẩn. Hàn Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói điều gì, lại vỗ vào túi trữ vật, nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu trong phạm vi hơn 100 trượng bố trí một cái cấm chế pháp trận phức tạp. Sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ, thân hình Hàn Lập lại nhoáng lên trở lại chỗ cũ. Ở phủ cận xung quanh hiện lên tầng tầng nhũ bạch sắc mê vụ. Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh giữ ở ngoài pháp trận, hộ pháp cho đạo hữu. Chuyện độ lôi kiếp chỉ còn do đạo hữu dựa vào chính mình. Hàn Lập nhìn yêu thú chậm rãi nói. Điều này tự nhiên. Hóa hình lôi kiếp uy lực của thiên lôi thì cấm chế bình thường của nhân giới làm sao ngăn cản nổi. Đúng rồi, khi bản thân ta độ kiếp, thuận thủy nhân tình có thể đưa đạo hữu một chút ưu đãi yêu thú. Như chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hai mắt lóe ra kỳ quang. Ưu đãi, Hàn Lập kinh ngạc hỏi. Đúng, chuyện tình này tất cả người ở linh giới đều biết, nhưng ở nhân giới lại không có mấy ai biết. Thiên Lan Thánh Thú cười hắc hắc, bỗng nhiên môi nhúc nhích truyền âm. Hàn Lập kinh nghi nghe, nhưng trên mặt sần sần giật mình, cuối cùng lộ ra tia hưng phấn. Nếu việc này là thật, đích thật là một cơ hội khó gặp. Vừa lúc Hàn Mỗ mang trên người loại pháp khí này, có thể thử một lần. Hàn Lập gật gật đầu nói. Ha ha! Việc này tự nhiên không có giả. Chẳng qua đạo hữu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay, nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm, kết quả lại không đẹp. Yêu thú nói vẻ ngưng trọng thức tình Hàn Lập. Chuyện này đạo hữu cứ yên tâm. Trong lòng Hàn Mỗ có chừng mực mà Hàn Lập mỉm cười trả lời. Ta xem Hàn đạo hữu cũng không phải là loại người liều lĩnh. Bây giờ lão phu sẽ gọi tới thiên lôi chuẩn bị độ kiếp. Khụ. Nếu lão phu không tinh thông một ít bí thuật ẩn nặc, chỉ sợ vừa ra khỏi đỉnh thì hóa hình lôi kiếp đã lập tức đến nay bên người rồi. Thiên Lan Thánh Thú thở dài một hơi, thân hình không gió tự trôi nổi, chậm rãi bay lên trời cao. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, không nói hai lời, hóa thành một đạo thanh hồng, lói lên chui ra ngoài pháp trận. Lập tức trong mắt hắn chớp đồng lam mang, trong trùng điệp bạch sắc mê vụ, ngưng thần nhìn hành động của yêu thú. Chỉ thấy trong bạch sắc mê vụ, yêu thú đã bay lên cao cách mặt đất hơn 30 trượng, rồi ngừng lại phiêu động trong không trung. Hàn Lập nhìn thấy đến đoạn này, thần sắc chợt động. Rồi lập tức, một tiếng sống to kinh thiên động địa truyền ra, một cỗ yêu khí cường đại theo gió phóng lên cao, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ Thiên Lan Thánh Thú thi triển bí thuật gì đó làm cho hình thể cuồng chứng thêm một lần nữa. Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí bát cấp yêu thú ra ngoài. Chỉ trong một công phu hít một hơi thở, trong không trung trong phạm vi ngàn dặm nguyên bản không có một áng mây đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Nhiều đám mây đen từ trong trống giống hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt trở nên tối đen dị thường, tiếng sấm phát ra báo hiệu sắp có mưa lớn ngập trời. Hàn Lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái. Theo hắn biết, mảnh hoang địa này luôn luôn khô ráo, trong vòng mấy chục năm nay không có được một giọt mưa. Nhưng hiện giờ vị Thiên Lan Thánh Thú xuất ra yêu khí liền lập tức xuất hiện thiên tượng này. Xem ra yêu thú này độ hóa hình lôi kiếp không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn tiếp tục mím môi, hai mắt nheo lại tập trung tinh thần quan sát. Đúng lúc này trong pháp trận ở phía dưới, phát ra tiếng yêu thú xít lên kinh người, uy năng của hôi sắc yêu phong đại trướng thêm mấy lần, hóa thành một đạo hôi bạch sắc cổ phong trực tiếp nhảy vào đám mây đen, đem toàn bộ lôi điện mây mù quét sạch sành sanh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1188 Liên hoàn thiên lôi. Đột nhiên từ giữa đám mây đen truyền ra một tiếng oanh thật lớn, một đạo cử kiếm hồ quang vừa vặn đánh vào ngay chóp đỉnh yêu phong. Ngân quang chợt lói lên, yêu phong màu xám trắng dường như muốn chống cự lại, nhưng đã bị một chạm trực tiếp bổ nứt ra. Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu thất. Phía dưới hiện ra thân ảnh yêu thú ngưu thủ giao thân. Lúc này thân dưới của nó biến thành một đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau, hai bên thân mọc ra đôi cánh tử sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng. Hàn Lập xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện ra là loại yêu thú nào trong số thiên địa linh thú. Lúc này Thiên Lan Thánh Thú cũng nhìn chằm chằm vào giữa không trung như ẩn như hiện, tinh đại hồ quang, sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng nhàng lay động, vùng phủ cận chợt hiện rõ một đoàn hôi phách yêu khí, trong nháy mắt đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại. Giữa không trung tiếng sấm vang rồi rốt cuộc cũng truyền tới. Xen giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc, từng tia sét lớn giáng xuống tạo thành điện võng dày đặc, đem phạm vi 10 dặm xung quanh bao phủ bên trong. Hàn Lập đứng một bên quan sát cũng không thể thoát ra ngoài. Hàn Lập khẽ thở dài, hai tay khắp quyết, trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra, một tầng điện võng kim sắc quỷ dị hiện ra, sau đó tách khỏi cơ thể tản ra bốn phía, hóa thành một cái cự võng đem Hàn Lập bảo hộ bên trong. Ngay lúc đó từ phía trên truyền đến một đạo sét đánh vào trên lưới, bộc phát ra kim ngân lưỡng sắc điện quang, nhưng lập tức tiêu thất, kim sắc điện võng khẽ run lên rồi trở lại như cũ. Hàn Lập đối với việc vừa rồi cũng không để ý, mà hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạc yêu khí cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sấm sét đánh lên, nhưng hơn phân nửa vẫn là hướng đến Thiên Lan Thánh Thú giữa pháp trận đi tới, lấy yêu thú này làm trung tâm, bên trong mật độ sấm sét nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ Hàn Lập đang đứng. Với đôi mắt của Hàn Lập, tự nhiên có thể nhìn thấy được đoàn hôi bạc yêu khí bị ngân quang bao quanh phủ lên, tiếng sấm sét dày đặc tựa như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh. Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nói về hóa khai lôi kiếp, khi hắn ở loạn tinh hải cũng từng gặp qua một lần, khi đó là một con quy yêu độ kiếp, nhưng thanh thế cũng không có lớn như thế này. Hơn nữa khi đó con quy yêu kia cũng đi đến giai đoạn cuối của quá trình độ kiếp, mà lúc này Thiên Lan Thánh Thú chỉ là mới giai đoạn đầu, chẳng phải nói là đến cuối quá trình còn lợi hại đến chừng nào sao. Chẳng lẽ yêu thú độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau? Lại nói, liên quan đến yêu tộc độ kiếp bí sự, nhân giới thật đúng là không có sổ sách điển tịch nào ghi lại, nếu có thì cũng chỉ là sơ lược mà thôi, điều này thật ra không có gì kỳ quái, hóa khai lôi kiếp của yêu thú cũng không quan hệ với nhân tộc tu sĩ, nên điển tịch ghi chép cũng chẳng có bao nhiêu. Cho dù là tu sĩ nào đó đối với việc này tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao giai yêu thú độ kiếp. Mỗi một yêu thú sau khi độ kiếp xong chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất, như thế nào có thể cho nhân tộc tu sĩ ở phủ cận quan sát. Chẳng qua Hàn Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng. Dù sao lôi kiếp bậc này đối với hắn hiện giờ mà nói cũng không tính là cái gì. Những giải sét lớn đánh xuống. Một lúc sau tiếng sấm giữa không trung cũng giảm, tạm thời ngừng lại. Hàn Lập cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong đoàn hôi bạc yêu khí này đã sớm thất linh bát lạc, chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng. Bên trong Thiên Lan Thánh Thú thừa dịp này thở dốc một hơi, đôi cánh cũng không ngừng quạt, đồng thời miệng rộng hé ra cũng phun ra một đoàn hôi mông mông yêu khí. Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn dày đặc hơn, nháy mắt tựu thành hình đem yêu thú này bảo hộ. Lúc này Thiên Lan Thánh Thú ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có một chút hoảng hốt, tựa hồ đối với lôi kiếp mãnh liệt này sớm đã đoán trước được. Hàn Lập thấy vậy cũng mỉm cười. Xem ra, nó đều có thể tự mình ngăn cản đám lôi kiếp kia, thật sự không cần mình ra tay quá sớm. Chẳng qua, những lời đối phương nói thật sự là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Trong lòng có chút cân nhắc, Hàn Lập một tay vỗ vỗ vào túi trữ vật bên hông, lập tức xuất hiện những kiện pháp khí với màu sắc khác nhau. Sau đó dừng ở phía trước mặt Hàn Lập. Hiện ra ba loại pháp khí, một cái hồ lô màu vàng sẫm, một cái viên bát trắng nõn cùng với một cái bình ngọc màu xanh. Lúc này, từ giữa không trung tiếng sấm lại nổi lên để nhị lôi kiếp từ không trung đánh xuống. Lần này, lôi điện rõ ràng so với lần thứ nhất dày đặc hơn rất nhiều, hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều, thanh thế tự nhiên càng thêm kinh người. Hàn Lập lấy ra nhưng pháp khí này cũng không nhìn Thiên Lan Thánh Thú độ kiếp như thế nào, mà ngược lại ngồi xếp bằng nhắm lại hai mắt, bày ra một bộ dáng nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền như vậy, ngắn ngủn trong vòng một canh gơ, y o, mơ Thiên Lan Thánh Thú trước sau đã trải qua 6 đạo lôi điện đánh xuống, đạo sau so với đạo trước càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người. Khi đạo lôi điện thứ 3 đánh xuống, tạo thành một dải sét dài nửa trượng, tựa như thành một cái cầu vồng màu bạc từ không trung lao xuống, ngay cả cấm chế Hàn Lập bố trí bốn phía đều bị đạo lôi điện này phá hủy không ít. Ngược lại, ít tà thần lôi của Hàn Lập vẫn bình an vô sự, đem Hàn Lập bảo hộ bên trong. Thiên Lan Thánh Thú ngay tại trung tâm, đạo lôi điện thứ 4 cũng bắt đầu, rốt cuộc cũng không thể bảo trì trạng thái thong dong như ban đầu, bắt đầu thi pháp đem thân hình lần nữa biến lớn ra, thân hình ước chừng hơn 10 trượng. Lúc này trong miệng cũng phun ra tiếp một đoàn yêu khí, nhưng không còn là hôi bạch yêu khí, mà chuyển thành ngân bạch chi sắc, tựa hồ giống như lôi điện. Mà loại yêu khí này cực kỳ quái dị, khi cùng lôi điện tiếp xúc, lại phát ra âm thanh kim trúc va chạm, đem hơn phân nửa lôi điện trực tiếp đánh ngược trở lại, chấp nhận một nửa lôi điện còn lại đánh vào. Tình hình quỷ dị như thế, làm cho Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải kinh ngạc mở mắt, thâm trầm nhìn vài lần. Hắn lúc này phát hiện, loại ngân bạc yêu khí này chớp động chói sáng, làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lẽo. Gì, vật này cùng với Hàn tuổi hắn đưa tặng có chút quan hệ, chẳng lẽ yêu thú này trong thời gian ngắn thế đã đem Hàn tuổi luyện hóa? Hàn Lập âm thầm suy nghĩ. Phun ra loại này yêu khí làm cho Thiên Lan Thánh Thú thoải mái hơn nhiều, liên tiếp liền đỡ được thêm 2 đạo lôi điện. Nhưng khi đến đạo lôi điện thứ 7 đánh xuống, này yêu thú thần sắc lại có chút ngưng trọng, nổi lên thêm vài phần khẩn trương. Mà bầu trời cũng đột nhiên sôi trào, mây đen quay cuồng rít gào, phía dưới mây đen cũng tạo thành một điện võng thật lớn, nhất thời tất cả đều là một màu ngân quang, thêm vào tiếng sấm bao phủ toàn bộ bầu trời không sót một mảng. Nhất thời toàn bộ thiên địa dường như ngoài bỏ lôi điện ra, không còn một cái gì khác. Hàn Lập, đợt lôi kiếp này tựa hồ so với dự liệu của ta còn lợi hại hơn một chút, ta chỉ có thể ngăn cản 2 đạo lôi điện, tới 3 đợt cuối cùng chỉ sợ cần phải nhờ vào ngươi ra tay tương trợ mới có thể vượt qua. Trong tai Hàn Lập truyền đến âm thanh của Thiên Lan Thánh Thú. Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Hàn Lập nhẹ nhàng cười, không chút hoang mang truyền âm trả lời. Vậy làm phiền đạo hữu, lão phu nhất định sẽ không quên hậu báo ân tình này. Thiên Lan Thánh Thú nghe được lời này của Hàn Lập, trong lòng mới thật sự an tâm. Dù sao được một vị đại tu sĩ hỗ trợ hộ pháp, cho dù lôi kiếp có hời hại thêm vài phần cũng có thể vô sự. Ngân sắc yêu khí tiếp tục mở ra, đem yêu thú hoàn toàn bao bọc. Đồng thời vô số đạo lôi điện đánh xuống, liều mạng đánh vào phía trên ngân sắc yêu khí, cho dù hơn phân nửa đã bị yêu khí đánh ngược trở lại, nhưng phân nửa số lôi điện còn lại cũng thật sự kinh người. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của ngân sắc yêu khí, nhanh chóng tán loạn thu hẹp lại. Qua đợt lôi điện thứ 7 vừa xong, ngân sắc yêu khí dường như cơ, hơ, cơ, o, nơ, không tới một nửa. Đợt lôi điện thứ 7 nhanh chóng chấm dứt, Thiên Lan Thánh Thú một lần nữa phun ra hôi bạc yêu khí bao phủ một tầng bên ngoài ngân sắc yêu khí. Lúc này, đợt lôi điện thứ 8 lại lập tức bắt đầu. Cơ hồ điện võng so với lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi, hùng hổ bày ra. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, yêu khí mặt ngoài trong phút chốc chỉ còn lại chút kim sắc tán loạn. Phụ cận cũng bị tiếng sấm chấn động khẽ run lên. Ngồi xếp bằng ở bên ngoài pháp trận, Hàn Lập nhìn thấy thanh thế kinh người như vậy, nét mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng lập tức thần sắc trở lại như thường. Chẳng qua, lúc này hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Bỗng nhiên Hàn Lập thần sắc mặt khẽ động, đột nhiên cúi đầu, hướng xa xa phía mặt đất nhìn một cái, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. Di cũng có chút ý tứ, không nghĩ tới thiên nam này còn có kẻ đang rình rập. Hàn Lập tự nói hai tiếng, đột nhiên mười ngón tay hướng về phía mặt đất, phúc phúc vài tiếng truyền đến, mười đạo tinh tế hồng ti bắn nhanh ra, lập tức đánh xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào phiến mặt đất, khóe miệng nổi lên một tia cười lanh. Đột nhiên bên kia mặt đất nổi lên một trận run rẩy kịch liệt, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang ra, lập tức một tảng lớn bùn đất phóng lên cao. Tại giữa bụi đất mênh mông, một quái vật hình thể hơn 10 trượng bay ra, hơn nửa thân hình to lớn phía trên bị một ngọn lửa bao phủ trên người, làm cho quái vật này không ngừng vang lên âm thanh thống khổ. Nhân cơ hội này Hàn Lập cũng đem tướng mạo quái vật này nhìn kỹ một lần. Chỉ thấy quái vật này hình thể lớn dài, cả thân hình một màu vàng sẫm, giống như một con giun thật lớn, nhưng nửa người trên có vô số khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất, không ngừng uốn éo, mà phía trên đầu cũng có một cái sừng lớn màu vàng, tỏa ra ánh sáng dị thường rất đáng chú ý. Làm cho người ta giật mình chính là điện võng phía bên trên vùng phủ cận cử thú, tất cả dường như bị cái gì hấp dẫn đều biến đổi phương hướng tập trung bắn về cái sừng này, sau đó chợt lóe vào trong đó không thấy bóng dáng. Nguyên lai là một con độc sắc khâu, nhưng hình thể như thế nào lớn như thế, nếu ta nhớ không lầm, loại yêu thú này phải là màu trắng mới đúng. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào độc xác khâu to lớn đang bạo nổ, trong mắt lộ vẻ kỳ quái. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1189. Quái dị kim giác. Cự khâu hét thảm một tiếng, cái đầu trơn nhắn quỷ dị nứt ra. Miệng phúng ra một bụng máu, bên trong ẩn hiện vài cái răng nanh, nhưng liền sau đó một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra. Đúng là lúc trước những thiên lôi này bị kim giác hấp dẫn, ngược lại một lần nữa bị con thú này đẩy ra, nhưng mục tiêu lần này lại là Hàn Lập đang đứng bên cạnh pháp trận. Di cũng đã khai mở linh trí rồi, chập chập, quả đúng là biến dị yêu thú. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ co lại, dương lên uốn khúc hướng ra bên ngoài tạo thành hai đạo kim hồ rời tay bắn đi, trong chớp mắt khép lại nghênh đón đạo ngân hồ to lớn phía đối diện. Oanh một tiếng vang thật lớn nổ ra, kim ngân hai loại hồ quang dường như hai con cự mãng đan vào nhau. Sau đó đối kháng chống lại nhau, trong nháy mắt một đoàn điện quang ở xung quanh Hàn Lập cùng cự khâu bạo liệt dần ra, tựu như muốn hai người cùng đồng quy vu tận. Cự thú thấy như vậy càng thêm bạo nổ, kim giác trên đầu hào quang đại phóng, tức thì đem tất cả thiên lôi phủ cận hấp dẫn tới, điên cuồng hút vào, tựa hồ chuẩn bị đối phó với Hàn Lập tiếp tục công kích. Thế nhưng lúc này Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng, miệng khẽ hé ra, một tiểu kiếm màu vàng bắn ra, lập tức nhoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo kim hồng quét thẳng tới đầu cự thú. Cự thú tựa hồ biết được sự lợi hại, toàn thân hoàng quang tắt dần, muốn đem thân thể lẩn trốn chui vào lòng đất. Nhưng lúc này, hỏa linh ti đang quấn quanh trên người đột nhiên hồng quang chợt lóe, những hỏa linh ti này chợt biến thành một cây hỏa tác đỏ đậm. Ban đầu hỏa tác chỉ nhỏ chừng một cái cây, nhưng sau đó hỏa quang đại phóng tỏa ra từng trận bão lửa, đem nửa thân trên cự thú bao phủ vào bên trong. Cự thú càng trở nên kinh hoàng, kim sắc đang không ngừng hấp thu thiên lôi bỗng nhiên dừng lại, trên người phun ra một mảnh kim quang. Những nơi kim quang đi qua, ngọn lửa ở nơi đó liền bị hấp thu. Con độc xác khâu này không chỉ có thể hấp thu thiên lôi, mà ngay cả ngọn lửa cũng có thể hấp thu. Nhưng ngay khi cự thú hấp thu hơn một nửa ngọn lửa, đạo kim hồng kia cũng đã đi tới trước mắt, nhoáng lên một cái hóa thành một thanh cự kiếm, hùng hổ chém xuống. Đầu cự thú nhoáng lên một cái, kim sắc trên đầu bạo trướng lên, hướng về cự kiếm đang chém tới. Đương một tiếng vang lên, kim quang tóe ra chói mắt, cự kiếm bị kim sắc này đánh bật trở lại, cũng không có chặt đứt được sừng này. Nhưng vào lúc này, hai cánh sau lưng Hàn Lập quỷ dị hiện ra, một tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, nhanh vô cùng, căn bản không làm cho cự thú kịp phản ứng, đạo kiếm khí chợt lóe lên lướt xuyên thủng qua thân thể cự thú tạo thành một lỗ máu. Một dòng máu màu xanh biếc của quái thú chảy ra từ miệng vết thương này đối với tu sĩ bình thường mà nói là một kích chí mạng, nhưng đối với cự thú này căn bản không tổn thương gì nghiêm trọng, ngược lại càng làm cho nó nổi giận hơn. Từ miệng quái thú phát ra một tiếng giống thật lớn, những khối thịt trên người một trận co rúm lại, sau đó liền hóa thành vô số những chiếc roi dài hướng Hàn Lập trên không đánh tới. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bấm tay niệm chú, ngay lập tức hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, xoay quanh thân Hàn Lập tạo thành một bức màn kiếm, đem Hàn Lập bảo hộ lại trong đó. Những nhục tu này vừa tiếp xúc với màn kiếm, liền bị chấn nát bắn tung tóe ra như mưa rơi xuống, căn bản không thể tiếp cận được Hàn Lập. Lúc này trong miệng Hàn Lập khẽ lẩm bẩm, khẽ hướng về phía dưới. Hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng run lên, mỗi thanh phi kiếm đều phân hóa thêm 6 đạo kiếm quang, sau khi được Hàn Lập niệm pháp quyết thúc dục, hơn 10 đạo kim quang chi chít hướng về phía dưới quét xuống. Cự thú kinh hãi miêng liền hé ra, ban đầu phun ra một tảng lớn ngân sắc hồ quang, tiếp theo đó một đoàn hỏa cầu đỏ sẫm cũng được tuôn ra, muốn ngăn cản vô số kiếm quang đang hạ xuống. Bằng những âm thanh liên tiếp vang lên, trong hơn 10 đạo kim quang, khoảng một nửa bị đánh tản ra, nhưng số còn lại xuyên thủng qua tới trước mặt cự thú. Không đợi cự khâu có thêm hành động gì, âm thanh xé gió nổi lên, tất cả kim quang khép lại ngưng tụ cùng nhau tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng, sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe, kiếm quang như lôi điện hướng phần eo của cự khâu phóng tới. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng cự thú, lập tức vô số lục huyết như thác nước từ trên người cự thú tuôn ra. Cự khâu thân hình không lồ, nhưng liền theo phần eo không một tiếng động chia ra làm hai đoạn. Ngay khi Hàn Lập định thu tay lại, mồn màn bất khả tư nghị hiện lên. Nguyên bản cự khâu hẳn là như vậy sẽ bị giết. Nhưng tại lúc kiếm quang màu vàng vừa dừng lại, nửa thân trên đột nhiên hướng không trung, mồm to hé ra tưởng như muốn nuốt chửng Hàn Lập, đồng thời nửa thân dưới hoàng quang chợt lóe, theo bên ngoài thân sinh thêm một cái nhục tu. Trong nháy mắt cùng với nửa thân trên trở thành một cá thể riêng biệt. Oanh một tiếng thật lớn, nửa thân dưới của cự khâu rất nhanh chui vào trong bùn đất, không thấy bóng sáng. Còn muốn chạy. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức hai hàng lông mày nhướng lên, hai tay khô động pháp quyết, từ trong miệng phát ra một tiếng bảo. Cột lửa to lớn đang quấn trên thân cử khâu, nhất thời hồng quang chợt lóe, tự động nổ tung ra. Âm âm tiếng nổ vang lên, một đoàn hảo vân thật lớn hình hiện lên, chỉ thấy nửa thân trên của cử khâu bị bao phủ lại trong đó, từng đợt hỏa lãng cuồn cuộn truyền ra, tựa như một ngọn lửa mãnh liệt, yêu thú này hầu như không còn cách nào lập tức hấp thu. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang to lớn xoay quanh một cái, rồi sau đó như một tia chớp hướng đoàn hỏa vân đánh tới. Từ giữa đoàn hỏa vân tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Một đoàn lục huyết như một chân mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Tiếp theo hai mảnh thi thể đen thui mang theo một cỗ mùi khó chịu từ không trung, nặng nề rớt xuống trên mặt đất. Lúc này Hàn Lập nhìn thoáng qua mặt đất, thần niệm không chút lo lắng đảo qua, phát hiện một nửa cự khâu khác đang độn tốt cũng không mau. Giờ mới ra ngoài được khoảng vài trượng. Cự khâu tất nhiên không chỉ có loại tốc độ này, chỉ là sau khi bị thương độn tốc rất chậm. Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều, nếu nó không có đi quá xa, hắn cũng không cần động chân tay nhiều. Hắn không lưỡng lự đặt một lóng tay lên túi linh thú bên hông, vô số kim quang từ trong túi bắn ra, liền sau đó trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh kim sắc trùng vân. Sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, khẽ hướng về phía mặt đất. Trùng vân gào thét một tiếng rồi lao thẳng tới phía dưới, khi xuống dưới được một chút, lại hóa thành vô số điểm sáng, phút chốc lao vào trong đất không thấy bóng dáng. Han Lập không hề chú ý đến việc này, một tay hướng về phía hỏa vân ở phủ cân. Đoàn hỏa vân thật lớn một chân quay nhanh ngược trở lại, thể tích lập tức thu nhỏ lại một cách quỷ dị, cuối cùng hiện ra một cây hỏa tác thô to. Chẳng qua là hỏa quang so với ban đầu trông ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn hướng hỏa tác vẫy tay một cái, nhất thời hỏa tác chợt lói lên liền hóa thành 10 cái hỏa ti mảnh mai. Cái thứ nhất dài khoảng 2 trượng, lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng rung chuyển. Hàn Lập miệng hé ra, một đạo thanh hà phun ra đem 10 cái hỏa ti cuốn vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng hút một cái, hỏa ti đang bị thanh hà bao vây liền được thu vào cơ thể. Hàn Lập liếc mắt nhìn cỗ thi thể đã tiêu hủy trên mặt đất, khẽ nhướng mày, sau đó hướng về phía đó chảo một nhát. Sư, một đạo kim quang từ giữa cỗ thi thể bay ra, hướng Hàn Lập bắn nhanh tới. Khi kim quang cách Hàn Lập hơn một trượng liền dừng lại, nhìn kỹ đúng là chiếc kim giác cổ quái của cự khâu. Sừng này tuy rằng so sánh với thân thể cự thú cũng không tính là lớn, nhưng thực tế hình thể cũng có khoảng 5-6 thước độ lớn, mặt ngoài kim quang sán sán, còn có như ẩn như hiện một loại chú văn huyền ảo. Hàn Lập hai mắt khẽ nhíu lại. Tuy rằng đối với vật ấy tò mò nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để nghiên cứu, thoáng nghĩ một chút, hắn liền dùng mấy đạo pháp quyết đánh về phía vật kia. Cả vật thể kim sắc linh quang lóe lên, hình thể tự động rút nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại nửa thước. Hàn Lập nhấc một tay lên, lại một đạo cấm chú dán lên chiếc sừng, sau đó hắn mới lấy ra một cái hộp gỗ, đem kim sắc này thu vào túi trữ vật. Làm xong hết thay những cái này, Hàn Lập mới vỗ tay nhẹ xuống, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nhìn sang Thiên Lan Thánh Thú bên trong pháp trận. Hơn 10 dặm xa xa trong mặt đất, nửa thân dưới của con cự khâu đang đào tẩu bị bắn ra, mặt ngoài thân thể có nhiều điểm kim quang, toàn thân chỉ thấy rậm rạp phệ kim trùng, đúng là đang cắn nuốt con thú này. Nửa đoạn cự khâu này từ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ không ngừng, thân hình khổng lồ đột nhiên xuống phía dưới một đoạn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn thoát khỏi đàn phệ kim trùng cắn. Nhưng kim sắc giáp trùng giống như mọc rễ trên thân cự thú, căn bản không một chút buông ra, hơn nữa một con còn cắn thủng bộ da cứng rắn chui vào bên trong cơ thể cự khâu. Như vậy con cự khâu biến dị tự nhiên càng thêm thống khổ tới cực điểm, trên người như đồng thời bị trăm ngàn đao chém vào. Nó tựa hồ có chút điên cuồng nổi lên, lúc thì chui xuống mặt đất, khi thì lại bay lên giữa không trung, nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể bỏ rơi đàn kim sắc giáp trùng ra khỏi cơ thể. Sau một lát, thân hình nó lại một lần nữa bay lên không trung điên cuồng lồng lộn, bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ. Thân hình khổng lồ rơi xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàn Lập trên không trung nhìn hết thảy những cái này, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, xoay mình nhìn về phía bên trong pháp trận. Không trung thiên lôi vẫn không ngừng hạ xuống. Nhưng phong lôi xí sau lưng Hàn Lập đã không ngừng chớp động, cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên cũng đều bị phong lôi xí đánh bay ra ngoài, căn bản không hề đánh trúng người Hàn Lập. Nhưng so sánh với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thưa thớt hơn rất nhiều, Thiên Lan Thánh Thú suốt cuộc cũng vượt qua được đợt lôi điện thứ 8, tựa hồ cũng đến lúc hắn phải ra tay. Chẳng qua trước lúc ra tay, Hàn Lập hướng về không trung vội vàng nhìn lại, hai mắt lam mang chớp động, mắt cũng không chớp tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Kết quả khi tiếng sấm từ giữa bầu trời hoàn toàn dừng lại, từ bên trong mây đen truyền đến một cỗ hương khí kỳ dị, tiếp theo đó mây đen đối diện với pháp trận một chân quay cuồng. Đột nhiên hiện ra một cái trăng tròn thật lớn. Trăng tròn sáng tỏ dị thường, tản ra ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt, cổ hương khí kia tựa hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn.